Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1098 tổ huyệt cách này cho ngươi. Vương Hy đem một vật cho Dương Vũ, chính là một tờ cổ giấy. Ngươi khẳng định muốn đem cách này cho ta. Có thể sớm cảnh cáo ngươi. Cho dù là tàn khuyết bình loạn quyết, trong tay ta rất có thể liền lại biến thành hoàn chỉnh bình loạn quyết. Dương Vũ nhìn một chút cái này cổ giấy, đối Vương Hy lắc đầu cũng không muốn nhận lấy tới. Ngươi truyền thụ đạo kinh, ta Vương gia đã được đến, nhưng là cũng không có cho ngươi dung nhập lòng biết ơn. Cái này là ta cho ngươi, trừ vấn đề ta đến gánh chịu. Vương Hy nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp rất lợi hại phức tạp. Nàng đã chán ghét Dương Vũ, nhưng là cũng bị Dương Vũ dạng này tùy tính mà làm tính cách mà hấp dẫn. Nàng mặc dù là Vương gia Minh Châu, nhưng là cũng không có tự do. Cùng Kim Triển quan hệ thông gia chính là Vương gia quyết định, cũng không có cho nàng lựa chọn chỗ trống. Mà Dương Vũ lại có thể tuổi chính mình tâm ý, tương đạo trải qua truyền thụ cho thế nhân, còn có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhượng Vương Hy rất lời hại hâm mộ. Được thôi, bình loạn quyết rất mạnh, ta xác thực cần nó. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười, đem bình loạn quyết thu lại, đối Vương Hy giác quan đỡ một ít. Hắn hỗn độn thanh liên đến lúc đó tất nhiên muốn thối biến, liên tử ôn thần tất nhiên muốn niết bàn xuất thí. Đến lúc đó, trảm sinh linh long, tử linh long cần một loại thần binh. Cái này bình loạn quyết xác thực xem như ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Dương Vũ nắm giữ binh tử bí, có thể đem bình loạn quyết học tập cùng 7-8 phần. Tăng thêm Vương Hy cho một trang này bình loạn quyết ảo nghĩa, Dương Vũ có thể chính mình sáng tạo ra một loại bình loạn quyết. Các vị muốn xuất phát, không cần ôn chuyện. Chiến thuyền Hoàng Kim bên trên, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão mở miệng, đối Dương Vũ bọn người hô to một tiếng. Chiến thuyền Hoàng Kim đã thăng lên thiên không, chuẩn bị tiến về giới mộ phần cùng tổ huyệt. Đến mọi người và chính mình người quen biết cáo biệt, Dương Vũ cũng leo lên tiến về tổ huyệt chiến thuyền. Hai chiếc cổ chiến thuyền tiến về phương hướng không giống nhau, đây là hai nhóm hoàn toàn khác biệt thiên tài. Tu hành đương thời pháp thiên các đại thiên kiêu chỗ trên chiến thuyền, mọi người tất cả đều rất trầm mặc, cũng không có người mở miệng. Bởi vì Dương Vũ cũng ở nơi đây, hắn có chút để nhất nhân khí thế. Không có người tại lúc này mở miệng, không muốn cùng Dương Vũ phát sinh cái gì gút mắt. Khụ khụ, tại qua tổ huyệt trên đường, ta cho các ngươi giảng một chút tổ trong huyệt chú ý hạng mục. Một tên trưởng lão mở miệng, chính là Tam trưởng lão, đương thời pháp người tu hành, rất cường đại, một mực phụ trách đương thời pháp người tu hành. Tổ huyệt bên trong một cái giới mộ phần một dạng nguy hiểm không, Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tam trưởng lão. Nói thật, Dương Vũ thật đúng là không hiểu tổ huyệt. Tổ huyệt cũng không có quá lớn, mỉm cười, tối thiểu nhất không bằng giới mộ phần như vậy hung hiểm. Giới mộ phần dù sao cũng là từ một kỷ nguyên lưu lại, đồng thời chuyện rất quan trọng, có tiên dấu chân. Mà tổ huyệt chính là cái này kỷ nguyên khởi nguyên địa, chính là một vùng vũ trụ tinh không, cũng không có quá lớn, mỉm cười. Tam trưởng lão khoát tay, tổ huyệt gặp nguy hiểm, nhưng lại tại chư vị trưởng lão muốn khống trong, mà giới mộ phần liền không giống nhau. Vũ trụ tinh không, Dương Vũ con ngươi lói lên, rất lời hại kinh ngạc nhìn về phía tứ trưởng lão. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cũng là một vùng vũ trụ tinh không, là kỷ nguyên này sinh ra, cho nên xưng là tổ huyệt, liền là bởi vì kỷ nguyên này bắt đầu từ nơi này mở ra. Tam trưởng lão gật đầu nhìn lấy Dương Vũ bọn người, mở miệng nói, kỷ nguyên này khởi nguyên địa, thế nhưng là này vì sao tất cả mọi người tại cửu thiên thập địa trong tu hành, có người mở miệng sắc mặt có chút nghi hoặc. Tổ huyệt ở cách trước kỷ nguyên tồn tại, nhưng là so ngươi không hoàn chỉnh. Tất cả mọi người từng nghe nói hắn thai nghén qua chính thức tiên, nhưng là bây giờ nó vẫn như cũ không hoàn chỉnh, căn liền không khả năng đang sinh ra tiên, hoặc là Một thời đại chỉ có một vị tam trưởng lão mở miệng. Tổ huyệt nơi này rất đặc biệt. Có thành tiên cơ duyên. Nhưng là bởi vì thế giới nguyên nhân thai nghén một cái tiên đạo tầng thứ sinh linh liền sẽ hao tổn hết tất cả. Cho nên, thậm chí còn không bằng cửu thiên thập địa. Tối thiểu nhất, mảnh thế giới này đã từng không chỉ có tiên, càng có tiên đạo vương. Hy vọng lớn hơn. Tổ huyệt mặc dù không có tiên đạo kỷ nguyên, không đi giới mộ phần như vậy thần bí, nhưng là xác thực một chỗ niết bàn. Trong đó đại tinh đều rất đặc biệt. Các ngươi có thể ở trong đó mượn nhờ đại tinh niết bàn, trọng tu chính mình cảnh giới, cải biến mệnh cách. Tam trưởng lão mở miệng, đối mọi người mở miệng nói. Một thời đại chỉ có một vị tiên dương vũ con ngươi lấp lóe. Cái này tổ huyệt hạn chế. Ngược lại là cùng hậu thế một thời đại một vị đại đế sống nhau. Trong đó có hay không sinh linh dương vũ mở miệng hỏi thăm. Nói tới mỉm cười. Trừ thiên địa hiểm cảnh. Chỉ sợ chỉ còn lại có thổ sinh linh. Có. Đều là một loại sinh linh đặc biệt. Từ các loại thần vật trong thai nghén mà sinh. Cường đại tổ huyệt sinh linh càng là hình người. Không kém chí tôn tam trưởng lão mở miệng. Mười phần nghiêm túc gật đầu. Ô dương vũ con ngươi lấp lóe. Sắc mặt rất lời hại kinh ngạc nhìn về phía tam trưởng lão. Cùng ngươi mặc kỳ lân dung hợp tiên thai. Chỉ bất quá. Vị này sinh linh xưng là tổ linh. Bởi vì là thiên địa dựng dục. Cho nên đều rất cường đại. Tự xưng là cửu thiên thập địa tổ tiên. Tam trưởng lão mở miệng, lắc lắc đầu nói. Tổ linh dương vũ con ngươi lấp lói lộ ra vẻ tươi cười. Cái này tổ huyệt, xem ra rất là đặc biệt a. Nhanh đến. Mọi người không biết được bao nhiêu tụ tập. Đã từ cửu thiên thập địa trong rời đi. Tiến vào khắp nơi quạnh hiu trong bóng tối. Minh mông vô tận. Giống như là hắc ám thế giới. Hiện tại là tại trong vũ trụ dương vũ nhíu mày đứng người lên cảm ứng đến bốn phía không gian. Nơi này đã coi như là tổ huyệt bên ngoài. Một vùng vũ trụ tinh không. Chỉ bất quá. Bây giờ cũng không có chính thức sinh linh. Còn chỉ tồn tại tổ linh. Tam trưởng lão mở miệng gật đầu nói đến. Một kỷ nguyên. Cửu thiên thập địa là hoàn chỉnh một phiến thế giới. Chỉ bất quá bởi vì hắc ám náo động bị sinh sinh đánh thành cửu thiên thập địa. Bây giờ, cái này tổ huyệt lại vẫn tồn tại nơi này, đang diễn hóa trở thành một vùng vũ trụ quả thực thần kỳ. Đến một lúc lâu sau, mọi người nhìn thấy viên thứ nhất đại tinh. Rất lời hại khô bại. Cũng không có sinh cơ. Trên đó đều là hoàng thổ cùng kim sa. Hành tinh lớn này rất đặc biệt. Lúc trước chính là một mảnh chính thức tiên khí thế giới. Bất quá. Tại mỗi một thời đại đột nhiên khô kiệt. Tam trưởng lão mở miệng. Viên này cửu thiên thập địa đi vào tổ huyệt cái thứ nhất gặp được ngôi sao đến tuyệt đại đa số thiên kiêu lựa chọn. Chỉ bất quá, về sau khô kiệt từ đó liền không người hỏi thăm. Bị người hút khô. Dương vũ con ngươi lấp lóe. Có thể cảm ứng được loại lực lượng này. Hắn thân là thôn phệ tổ long. Tự nhiên quen thuộc sức cắn nuốt. Tàn tiên sao vẫn là còn lại tồn tại tất nhiên là tại hành tinh lớn này niết bàn trùng kích chân tiên tạo thành. Dương vũ con ngươi lấp lóe trong lòng đang suy đoán. Tiếp tục đi tới. Chúng ta muốn đi là 9 tầng khu vực. Trong đó chỉ có thiên thần cảnh tổ linh. Nhưng là có một ít đại tinh rất đặc biệt. Đầy đủ các ngươi trọng tu. Cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm. Tam trưởng lão mở miệng, lái chiến thuyền hoàng kim tiếp tục đi tới, dương tổ huyệt chỗ sâu mà đi. Tổ huyệt, chia làm 9 tầng khu vực. Nhất trọng khu vực chính là chân chính tổ huyệt hạch tâm. Tồn tại gì đám sinh linh? Không ai biết được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1099 kim triển liền lên một kỷ nguyên. Những tiên đạo đó vương đều không ai có thể thăm dò đến nhất trọng khu vực. Chỉ ở nhị trọng khu vực nhìn thấy vị kia tiên thiên thai nghén chân tiên. Mà Dương Vũ bọn người muốn đi lúc 9 tầng khu vực. Cũng không có kinh khủng tồn tại. Có thể làm cho chư đa thiên tài tự hành thăm dò ngôi sao. Tìm kiếm mình niết bàn địa. Giới trong mộ. Bởi vì quá hung hiểm. Cho dù là ngay từ đầu ban đầu khu vực cũng giống như thế. cho nên nhất định phải thời khắc có trưởng lão đồng hành. Mà tổ huyệt liền không giống nhau, bởi vì chia làm 9 tầng khu vực, cho nên có thể cho học sinh chính mình thăm dò. Mọi người tại đen nhánh trong vũ trụ tiến lên. Hoàn toàn khô khan cô quạnh. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lộ ra tử khí thành thành. Bất quá cũng may hoàng kim cổ chiến thuyền tốc độ rất nhanh. Mấy cái ngày thời gian liền tới đến tổ huyệt 9 tầng khu vực. Vô số đại tinh chìm nổi địa. Thật đúng là một mảnh vô ngân tinh không. Mọi người nhìn qua bốn phía. Các loại đại tinh tại trôi nổi. Rất đặc biệt. Cùng cửu thiên thập địa này đại tinh hoàn toàn khác biệt. Mỗi một ngôi sao lớn đều phảng phất ẩm chứa vô cùng sinh cơ. Mà lại đang sinh ra quá trình bên trong. Có kỳ gì đạo tắc. Trách không được nói tổ trong huyệt có thể thai nghén thần thai. Thậm chí trực tiếp thai nghén một cái tiên đạo sinh linh. Nói tới chân vô số cổ tinh cùng nhau thai nghén. Thật là có khả năng. Dương Vũ cảm khái một tiếng, bốn phía hộ hình đều rất đặc biệt, giống như ẩn chứa tiên đạo khí tức, đang sinh ra trong. Đây là một mảnh tại tiến hóa trong vũ trụ, minh mông vô tận, tràn ngập vô hạn khả năng. Tổ huyệt. Thật quá thần kỳ. Nói tới tại bên trong một cái đại tinh trong trọng tu. Niết bàn trọng tu. Cùng đồng dạng sinh ra. Bị loại kia thai nghén lực phụ trợ. Đương thời pháp tu sắp sửa sẽ phi tốc tiến bộ, có mấy cái tu hành đương thời pháp thiên phú gì bẩm người toàn bộ con ngươi sáng chói. Rất khiếp sợ. Tìm một cái sát kiếp tinh. Ta hỗn độn thứ ba sát trận muốn niết bàn trọng sinh. Càng thêm cường đại tảo vũ sinh con ngươi đang lói lên. Tinh mang sáng chói. Đang tìm kiếm từng khỏa đại tinh. Có hay không long khí tinh cầu thạch hảo hảo hữu long nữ cũng đang tìm kiếm con ngươi lấp lóe tràn ngập chờ mong sắc. Từng khỏa đại tinh, liền như là từng cái cuống rốn, như là các. Ngươi một lần nữa trở lại mẫu thân trong bụng, đem mỗi một cảnh giới trọng tu, đây cũng là tổ huyệt. Tam trưởng lão mỉm cười, đối Dương Vũ bọn người gật đầu nói đến. Tổ huyệt, liền như là một cái thiên địa cuống rốn. Ở trong đó có thể thai nghén vô hạn khả năng. Mỗi một vị thiên kiêu khả năng đều sẽ nhận được nhịp thiên thu hoạch. Nhưng là đồng dạng cũng sẽ có vô hạn sát cơ. Nói mấy cách đặc biệt chú ý một chút. Tam trưởng lão gọi mọi người một tiếng. Mở miệng lần nữa nói đến. Thứ nhất. Không muốn tự giết lẫn nhau. Lần này là tu hành. Cũng không phải là tranh đoạt cơ duyên. Thứ hai, nếu là gặp gỡ sinh linh đặc biệt là hình người, chỉ cần xác định là tổ linh, lập tức trốn xa. Thứ ba, nếu là gặp gỡ còn lại đạo thống người, có thể không chiến đấu cũng đừng chiến đấu. Các ngươi không phải là đối thủ. Tam trưởng lão mở miệng căn dặn. Bởi vì tổ huyệt cũng không phải là chỉ có thiên thần thư viện người sẽ đến. Xưa nay biết được người ở đây. Có tu hành đương thời pháp hậu bối ở trên trời thần cảnh đỉnh phong. Đều sẽ đưa tới tổ trong huyệt niết bàn một lần. Mà trong đó. Số lần nhiều nhất. Trừ thánh viện ra không còn có thể là ai khác thiên thần thư viện dù sao cũng là vừa mới thành lập. Mà thánh viện lại tại kỷ nguyên này một mực tồn tại. Tổ huyệt cơ hồ là bọn họ hậu viện. Thường xuyên muốn tới. Mà sẽ gặp phải người. Lớn nhất khả năng chính là thánh viện người. Thiên thần thư viện tu hành đương thời pháp nhân đều là vừa mới bắt đầu. Mà thánh viện người xác thực từ nhỏ bắt đầu. Căn liền không phải là đối thủ. Chênh lệch quá lớn. Minh bạch. Mọi người gật đầu trong lòng tuy nhiên có một ít nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng. Bọn họ đều là vô thượng đạo thống truyền nhân. Tuyệt đại bộ phận đều là cửu thiên thập địa trong đỉnh cấp thiên kiêu. Làm sao lại cho là mình yếu cho người khác. Oanh nhưng mà. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi. Riêng phần mình qua 9 tầng khu vực tìm kiếm thích hợp bản thân cổ tinh lúc. Toàn bộ con ngươi ngưng tụ. Nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó có một cái càng thêm rộng rãi chiến thuyền lái tới. Thánh viện người. Tam trưởng lão con ngươi ngưng tụ. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nếu là cùng thánh viện người cùng nhau tại 9 tầng trong khu vực tu hành. Chỉ sợ thiên thần thư viện đệ tử toàn bộ đều chỉ có thể lựa chọn kém một bậc đại tinh. Những đỉnh cấp đó cổ tinh ở nơi nào? thánh viện đều vô cùng khu vực. 9 tầng khu vực cổ tinh bố trí. Thánh viện ủng có một phần hoàn chỉnh tinh đồ. Sở hữu thánh viện đệ tử tại đến tổ huyệt trước, đều sẽ sớm đạt được tinh đồ. Sau đó lựa chọn kỹ càng chính mình cổ tinh. Sau trực tiếp tiến về. Xuôi gió xuôi nước. Mà thiên thần thư viện đệ tử không chỉ có muốn chính mình thăm dò, bởi vì chiến lực, còn vô pháp cùng thánh viện đệ tử tranh đoạt. U đây không phải thiên thần thư viện người sao? Đây là một chiếc tử kim chiến thuyền, chạy nhanh đến phố cận. Trong đó một số cùng Dương Vũ tuổi tác tương tự thanh niên mở miệng, cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Có chuyện gì sao? Tào Vũ Sinh mở miệng, bĩu môi nói, đối thánh viện người cũng không chào đón. À, cũng là tới thăm các ngươi một chút. Bọn này con rồi không đầu đợi chút nữa xấu mặt bộ dáng. Nhìn xem các ngươi từng cái cổ tinh đi một lần vất vả bộ dáng. Một người mặc kim sắc trường bào thanh niên mở miệng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thánh viện đệ tử, các ngươi có được tinh đồ, muốn tu hành liền đi nhanh. Đều là cửu thiên thập địa sinh linh, vì sao muốn như vậy lẫn nhau nhằm vào? Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Thiên thần thư viện tam trưởng lão không nên tức giận. Ngươi cũng là thánh viện ra ngoài thiên tài. Đối ngươi như vậy hậu bối nói chuyện có thể không đúng. Một cái lão giả xuất hiện, con ngươi có chút âm lãnh nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Kim bất hoán tam trưởng lão nhíu mày, nhìn lấy thánh viện dẫn đội trưởng lão, sắc mặt rất khó coi. Kim gia Dương Vũ con ngươi lói lên, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả này. Ngươi biết là sao? Cái trường sinh gia tộc hậu bối Kim bất hoán mỉm cười, nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ cầm tù Vương Hy cái kia. Dương Vũ mỉm cười, đáp lại Kim bất hoán. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong nháy mắt, bầu không khí cứng đờ. Kim bất hoán nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng băng lãnh. Ngươi chính là Dương Vũ? Kim bất hoán lạnh lùng mở miệng, mang theo một tia sát ý. Làm sao muốn cho nhà ngươi nàng dâu ra mặt? Ta nhìn vẫn là không cần. Nhà ngươi nàng dâu đều tha thứ ta. Hơn nữa còn đối ta rất có hào cảm. Đem bình loạn quyết cho ta đây. Dương Vũ mỉm cười, trong tay ngưng tụ một thanh đen nhánh tiểu kiếm, phát ra khủng bố ba động. Đồ hỗn chứng Kim bất hoán sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn tự nhiên cảm ứng được ra bình loạn quyết khí tức. Cũng là ngươi khi nhục ta vị hôn thê. Sau lưng Kim bất hoán, lúc này đi ra một tên thanh niên. Mái tóc dài màu vàng ấm, dáng người khôi ngô, giống như ẩm chứa vô cùng lực lượng. Há, ngươi chính là Kim Triển? Dương Vũ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Kim Triển. Người này rất mạnh, đương thời pháp tu được rất khủng bố. Chỉ sợ nó mỗi một cảnh giới cực cảnh đều đánh vỡ. Bước ra trước đó chưa từng có một bước. Hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Kim Triển nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong con ngươi lấp lóe ánh sáng thần thánh vàng ấm, có sát ý hiện lên. Dương Vũ không chỉ có cầm tù Vương Hy, đem thu làm thị nữ, bây giờ còn được đến vương gia bình loạn quyết. Nhượng Kim Triển cảm giác trong lòng rất khó chịu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1100 nghiền ép Kim bất hoán. Các ngươi Kim gia không phải vô địch. Bổ thiên đạo cùng tiệt thiên giáo bây giờ so với các ngươi Kim gia chỉ mạnh không yếu. Chớ có sai lầm. Tam trưởng lão mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn về phía Kim gia lão giả Kim bất hoán. Tiểu bối tranh có một ít thương vong rất bình thường. Dù sao đều là người trẻ tuổi cho dễ kích động nha. Kim bất hoán mở miệng, ngữ khí nghiền ngẫm, nhưng là giống như Kim Thi triển tay, Dương Vũ liền không có phản kháng vô địch. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng Kim Triển có thể đánh giết Dương Vũ cũng có chút ý nghĩ hão huyền. Đương thời pháp tu được, ai cũng so ra kém Dương Vũ. Tuy nhiên hắn là hậu bối, nhưng cũng là đi ở đằng trước xuôi theo một vị. Kim Triển còn không phải đối thủ của hắn. Tam trưởng lão mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn lấy Kim bất hoán. Cái này một già một trẻ giống như đã hạ quyết định, dù là không giết Dương Vũ cũng sẽ ra tay độc ác. Ngươi muốn cùng ta động thủ, vậy thật là không đáng chú ý. Dương Vũ nhìn lấy Kim Triển, cười lạnh tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Ngươi bất quá một cái hạ giới mà đến phế vật, ta Kim Triển tại đương thời pháp tu được, có thể tùy tiện mạt sát ngươi. Kim Triển mở miệng, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ quát một tiếng. Xem ra các ngươi Kim gia thật đúng là cô lậu quả văn a. Ta tu thành đương thời pháp cực hạn. Coi như ngươi là đương thời pháp số một số hai tồn tại lại như thế nào. Cùng ta chắc hẳn không khác Hảo Nguyệt cùng Đom Đóm. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Kim Triển thân thể phát sáng, phát ra khí tức cường đại. Đương thời pháp cực hạn ngươi còn chưa xứng. Kim Triển lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp từ tử kim chiến thuyền trong lướt ngang mà ra. Thân thể như là một vòng kim sắc như mặt trời phát sáng. Hắn từng nghe nói Dương Vũ đương thời pháp cực hạn sự tình. Bây giờ chính mình vì hôn thê lại đối Dương Vũ thái độ mập mờ. Cái này khiến Kim Triển trong lòng có song trọng ghen ghét. Cho nên, hắn hôm nay nhìn thấy Dương Vũ mới sẽ trực tiếp động thủ. Thôi, ngươi tự nhận đương thời pháp vô địch, vậy ta liền chạm chạm ngươi uy phong. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hắn đối Kim gia không có chút nào hảo cảm. Dương Vũ cũng từ chiến thuyền Hoàng Kim bên trong bay ra. Chung quanh thân thể không có tiên khí hiển hiện. Đồng dạng lập lòe sáng chói quang huy. Chết Kim Triển nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trực tiếp lướt ngang mà ra. Trên nắm tay bạo phát sáng chói ánh sáng màu vàng ấm. Như là Thái Dương thần quyền. Dương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Triển, thần vương quyền đả ra, lực sức mạnh cực tan bao phủ, cái thế vô cùng. Đông hai người oanh kích chính là thân thể va chạm. Lực lượng kinh khủng cùng sáng chói phù văn lẫn nhau trùng kích. Dẫn phát thiên địa chấn động. Dương Vũ thân thể lui lại một bước, thần vương quyền bị đánh tan tràn ngập hướng bốn phía. Hừ mà Kim Triển thân thể đã bị Dương Vũ cho toàn bộ đánh bay. Thật lâu mới dừng lại. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt vô cùng âm trầm lạnh hừ một tiếng. Người này là Kim Triển. Trong truyền thuyết vị thiên tài kia Kim gia bất thế kỳ tài. Trong truyền thuyết không phải niết bàn thất bại chết thiên kiêu. Thế nhưng là bây giờ lại còn sống. Còn sống lại như thế nào, bây giờ còn không phải bị Dương Vũ đè chế ở vào hạ phong. Thiên thần thư viện một đám thiên kiêu bởi vì tu hành đương thời pháp cho nên nghe nói qua Kim Triển. Nhưng là cái này truyền thuyết trong thánh viện trong nổi tiếng đương thời pháp thiên các đại thiên kiêu lại bị Dương Vũ cho nhất quyền nghiền ép. Nhất quyền mà thôi, đại biểu không cái gì. Tiếp đó mới thật sự là đối kháng Kim Triển. Nhìn lấy Dương Vũ, trên thân thể hiện hiện một cỗ hư ảnh, giống như một đầu vẫn là hung thú, phát ra hung hãn thần uy. Vận dụng bảo thuật lại như thế nào, ngươi hơn được ta sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn qua Kim Triển, tay phải lần nữa bóp quyền. Trên thân thể, một đầu màu trắng sư tử hư ảnh hiện hiện. Oanh, Dương Vũ lần nữa lướt đi, hai tay như là hóa thành một đôi móng vuốt, ẩn chứa khủng bố lực hủy diệt. Lần này, chạm ngươi Kim Triển lạnh hừ một tiếng. Nhất quyền đánh ra. Trên thân thể cái hư ảnh này tiêu tán. Toàn bộ chui vào cái này một vòng trong. Đây là một loại thiên giai bảo thuật. Rất khủng bố. Đến từ một loại thượng cổ hung thú. Vẹn vẹn yếu tại thập hung đám sinh linh. Oanh, nhưng mà Dương Vũ một trào này uyển nếu có thể xé sách hết thảy. Lực hủy diệt ở trong đó phun trào. Kim Triển nhất quyền trực tiếp bị xé nứt. Cái kia loại bảo thuật đã bị móng vuốt nhọn hoắt cho xé sách không còn một mảnh. Vẫn chưa xong đâu, Dương Vũ cười lạnh, móng vuốt nhọn hoắt càng thêm hừng hực tại Dương Vũ trong thân thể đen. Nhánh hủy diệt lực lượng đang hiện lên, một cái bảo thuật phù văn tại Dương Vũ lòng bàn tay lấp lóe. Phúc Kim Triển cánh tay đột nhiên chấn động. Sau đó trực tiếp nổ tung. Giống như bị cái gì lực lượng kinh khủng cho hủy diệt. Trực tiếp hóa thành ếp phấn cùng bọt máu. Phiêu tán tại bốn phía. Cái gì thánh viện trên chiến thuyền. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin lão cái này Dương Vũ. Kim Triển rất mạnh. Hắn cường đại không chỉ có riêng là đương thời pháp tu hành tại thánh viện trong tài năng xuất chúng. Cũng bởi vì nó đã bước vào hư đạo cảnh mà lại. Tại toàn bộ thánh viện trong. Chiến lực có thể vượt qua Kim Triển. Chỉ có số ít mấy người. Nhưng là bây giờ Dương Vũ không tốt nghiền ép kim triển, hơn nữa còn lấy thiên thần cảnh tu vi, tại đương thời pháp tỉ thí với kiếp trước đánh nổ kim triển một cánh tay. Kim triển thân thể không nói mạnh cỡ nào, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân cùng kim gia đặc thù thiên công, tại toàn bộ thánh viện cùng tiên viện trong chỉ có thiên long thánh tử có thể trấn áp. Nhưng là bây giờ Dương Vũ lại nhất trào trực tiếp đánh nát, đem đánh thành ép phấn cùng bọt máu, tại trong vô ngân tinh không tiêu tán. Ngươi đây là cái gì bảo thuật? Ta thân thể trải qua dục hỏa trọng sinh, không có khả năng có người có thể đem ta thân thể oanh kích thành dạng này. Kim triển sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai cái hồi hợp quyết đấu lại toàn bộ bị trấn áp gắt gao, khiến cho sắc mặt rất khó nhìn. Có liên quan gì tới ngươi? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa đồng thủ, lần nữa tuyệt sử, chân đạp lôi đỉnh, giống như một tòa thần đê tại hoành kích. Cút! Kim triển thân thể biện pháp sáng chói thần quang, giống như Phật giáo trưởng lục kim thân, làm kim triển thực lực bạo phát. Kim gia cổ thiên tông, tất cả mọi người kinh hô. Lúc này mới hai đánh mà thôi, kim triển liền bị bức ra cổ thiên tông sao? Chết đi! Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn lấy kim triển, lần nữa thôi động nguyên ly pháp, loại này vô thượng hủy diệt bảo thuật. Nhiệt xúc, ngươi dám! Nhưng mà không đợi Dương Vũ xuất thủ oanh sát kim triển, tại thánh viện tử kim cổ trên chiến thuyền, kim bất hoán giận quát một tiếng, cấp tốc xông ra. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nguyên ly pháp thay đổi phương hướng, đánh về phía kim bất hoán phương hướng. Nhiệt xúc, hôm nay liền chạm ngươi! Kim bất hoán lạnh hừ một tiếng, phát ra một đạo quyền ấm, cũng là kim triển trước thi triển bảo thuật. Bành nguyên ly pháp cùng kim gia bảo thuật đối oanh, trùng kích cùng một chỗ, trong nháy mắt hoàn thành khủng bố năng lượng ba động, bao phủ bốn phía. Kim bất hoán tam trưởng lão gầm thét, vội vàng lướt về phía tác động đến trong phạm vi Dương Vũ. Ta không sao. Dương Vũ tùy ý khủng bố năng lượng xé sách chính mình thân thể. Nhưng là những năng lượng này lại thế nào xé sách, Dương Vũ thân thể cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, cơ hồ bất diệt. Kim gia, các ngươi quá phần! Tam trưởng lão giận quát một tiếng, khóa chặt kim bất hoán. Chỉ cần nó dám muốn xuất thủ, tam trưởng lão nhất định cũng sẽ xuất kích. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1101 xuất phát chỗ sâu nhất. Cái này nhiệt xúc dám đả thương kim triển, hủy hắn một tay, ta nhất định phải đòi lại. Chảm hắn một tay! Kim bất hoán lạnh lùng mở miệng, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm tam trưởng lão. À, ngươi trước chính mình nói tiểu bối tranh phong khó tránh khỏi có chút thương vong, làm sao hiện tại còn tuyên bố muốn lấy lại công đạo? Tam trưởng lão cười lạnh, đối với kim bất hoán mạnh lô rất khinh thường. Hắn Dương Vũ có thể cùng kim triển so một cái hạ giới lồng giam đến phế vật, thương tổn kim triển một cọng tóc gáy, ta kim gia liền muốn chạm hắn vô số lần. Kim bất hoán lạnh lùng mở miệng, đem một phần thần dược đưa cho kim triển dưỡng thương, đồng thời cũng tại mở miệng, ngữ khí phách lối, nói hay lắm. Lời nói này đợi chút nữa ta liền để cho người ta dung nhập bổ thiên đạo cùng tiệt thiên nói. Dương Vũ thân là hai giáo thánh tử, há lại ngươi kim gia có thể làm nhục cùng xem thường? Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Dương Vũ cùng nhau đi tới, đều là mình cường thế chảm địch, ma diệt địch nhân. Một mực nhượng Dương Vũ sau lưng bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường cũng không có ra mặt thời cơ. Bây giờ kim gia nói Dương Vũ không bằng kim triển một cọng tóc gáy, vậy hắn nhưng là chờ mong bổ thiên đạo đạo chủ cùng tiệt thiên từng đạo người lại là phản ứng gì. U, V, Quy, Quy, mơ! Kim bất hoán những mày trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bổ thiên đạo, tiệt thiên nói, một cách bổ thiên mà tu đạo, một cách tiệt thiên địa tu hành. Có thể nói, tại cửu thiên thập địa trong, hai cách đạo thống không kém bất luận cái gì trường sinh gia tộc, mà hai vị đạo chủ, một cách bổ thiên mà đi, như là địa tiên, Một cách tiệt thiên. Danh xưng ma đầu. Kim gia, cho dù là duy nhất một cái, đều chỉ có thể bình đẳng đối đãi. Nếu là hai cách một cách nhằm vào hắn kim gia, trừ phi vương gia đến trợ, không phải vậy chỉ có thể nhận sợ. Ta kim gia chờ lấy kim bất hoán không có ở động thủ lực lượng. Sắc mặt âm trầm đỡ lấy kim triển trở lại tử kim chiến thuyền trong. Tất cả mọi người xuất phát. Đi tìm chính mình tu hành địa kim bất hoán mở miệng quát một tiếng. Nhượng thánh viện mọi người rời đi. Miễn cho đều theo dõi hắn bây giờ nhận sợ bộ dáng. Khiến cho trên mặt hắn nóng lên. Thiên thần thư viện người cũng lên đường đi. Chỉ có thể ở 9 tầng trong khu vực tu hành. Sau tới nơi đây tổ hợp là được. Bất quá. Nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm. Nửa năm sau. Ngươi nếu là còn chưa có trở lại. Học viện liền sẽ không chờ. Tam trưởng lão mở miệng đồng dạng nhượng thiên thần thư viện thiên kiêu rời đi đồng thời căn dặn một tuần lễ hạn. Có thể rời đi sao Dương Vũ đôi mắt lấp lóe trực tiếp từ chiến thuyền Hoàng Kim rời đi. Cùng Tào Vũ Sinh, Phượng Vũ bọn người cáo biệt căn dặn một tiếng, Dương Vũ liền hướng người ít nhất phương hướng mà đi. Hắn có thể không có ý định tại 9 tầng trong khu vực tu hành. Nói cho cùng, tất nhiên là càng sâu nhập tổ huyệt. Cổ tinh thối biến liền hết bệnh càng mạnh mẽ. Có thể cho Dương Vũ cung cấp càng thêm cường đại niết bàn lực. Mà Dương Vũ qua người này ít nhất địa phương. Chính là thông hướng bát trọng khu vực phương hướng. Đồng dạng. Kim triển cùng mấy vị thánh viện thiên kiêu cũng tại hướng cách phương hướng này mà đến. Bọn họ đều là vừa mới đột phá hư đạo cảnh không bao lâu người. Bây giờ muốn đi bát trọng trong khu vực vững chắc. Làm tiếp đột phá. Bất quá. Mấy người tránh ra thật xa Dương Vũ. Không dám trêu chọc. Đặc biệt là Kim Triển. Đối Dương Vũ vô cùng e dè. Bất quá. Dương Vũ cũng không tâm tư cùng mấy người kia đối chiến. Hắn tại 9 tầng khu vực cùng bát trọng khu vực giao tiếp. Đã không gặp được trưởng chỗ cũ lấy ra mặt trời cổ chiến thuyền. Trực tiếp hướng chỗ càng sâu mà đi. Bát trọng trong khu vực. Đều là hư đạo cảnh tổ linh căn cứ. Mỗi khỏa cổ tinh trong sinh cơ cùng đạo tắc cũng càng thêm hoàn thiện. Cường đại. Kim triển các loại hư đạo cảnh thánh viện thiên kiêu liền lựa chọn ở chỗ này tại hướng cường đại nhất mấy khỏa cổ tinh mà đi. Đó là mặt trời cổ chiến thuyền. Tiên cổ kỷ nguyên sản phẩm kim ô tộc chiến thuyền. Hơn nữa còn là tiên cổ kỷ nguyên chiến thuyền. Cách này Dương Vũ từ nơi nào đạt được thánh viện thiên kiêu các loại người chú ý Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ thử một chiếc hỏa hồng chiến thuyền hướng chỗ sâu mà đi. Con ngươi khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ giới. Mặt trời tổ địa trong cách này cổ chiến thuyền. Chính là bị hắc ám ô nhiễm. Đã từng có tiên đạo sinh linh khống chế. Chính là vô thượng chí bảo. Siêu Việt Thánh Viện cùng Thiên Thần Thư Viện Tử Kim Chiến Thuyền cùng Chiến Thuyền Hoàng Kim. Nếu không có Dương Vũ Tịch Thiên Kích Ủng có Quang Minh nói. Tình hóa hắc ám. Bực này chí bảo chiến thuyền. Sợ rằng sẽ vĩnh viễn tại mặt trời trong biển trở thành ruột thuyền. Hắn đây là muốn qua thất trọng trong khu vực sao Kim Triển trao mày, lạnh lùng nói. Còn giống như thật sự là lấy cái kia chiến thuyền tốc độ cái phương hướng này là hướng chỗ càng sâu mà đi. Một người gật đầu, lên tiếng kinh hô. Thất trọng trong khu vực. Có được chạm ta cảnh tổ linh. Càng là tràn ngập không rõ. Có hắc ám tồn tại. Chúng ta thánh viện trong trừ trưởng lão. Chỉ có thiên long thánh tử tại đột phá hư đạo cảnh sau đi qua. Một người khác mở miệng, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Dương Vũ. Tục truyền là thiên long thánh tử đại ca. Gia hỏa này. Chỉ sợ so với thánh tử chỉ mạnh không yếu lại là một cái thiên kiêu mở miệng. Mười phần cảm khái. Thiên long thánh tử đại ca cái kia ngược lại là đương nhiên. Một người quét mắt một vòng kim triển. Sau đó lập tức rời. Nhìn qua mặt trời cổ chiến thuyền biến mất phương hướng. Nhìn ngấm cười một tiếng. Thiên long thánh tử giáo huấn qua kim triển. Đánh cái sau thổ huyết. Nếu không có người nhà họ kim ra mặt. Có thể sẽ bị trực tiếp đánh phế. Bất quá. So sánh với thánh viện thiên kiêu kinh ngạc. Dương Vũ lại rất bình tĩnh. Tịch thiên kích xuất hiện trong tay. Ánh sáng đạo lực lượng che chở bốn phía. hắn đã lái vào tổ huyệt thất trọng trong khu vực. Nhưng mà bốn phía vũ trụ tinh không trừ cô quạnh cùng băng lãnh, còn nhiều một cỗ dược dị, mười phần âm u. Vũ trụ cũng là hắc ám, nhưng là tiến vào thất trọng khu vực sau loại kia hắc ám hoàn toàn khác biệt, chính là chân chính không rõ. Tiên cổ sát phạt lan tràn từng tới tổ trong huyệt sao Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hắn cho nên động dùng quang minh nói, chính là bởi vì bóng tối này chính là hắc ám náo động còn sót lại. Cổ tinh rất lợi hại rộng rãi, đạo cắt, sinh cơ cùng thuế biến cũng không có bị hắc ám ảnh hưởng. Nhưng là vùng vũ trụ này Dương Vũ nhíu mày, thất trọng trong khu vực cổ tinh càng thêm thích hợp tu hành, loại kia đạo cắt thuế biến càng thêm hoàn thiện. Nhưng là cổ tinh ngoài vũ trụ lại băng lãnh, âm u, hắc ám không rõ tràn ngập. Bất quá Dương Vũ cũng không có tại thất trọng trong khu vực dừng lại, hắn còn tại tiếp lấy lái vào, hướng chỗ càng sâu khu vực mà đi. Hắn mục tiêu cũng không phải là thất trọng khu vực, cũng không là lục trọng khu vực các loại, mà chính là tổ huyệt chính thức hạch tâm nhất trọng khu vực. Này một mảnh liền tiên cổ kỷ nguyên bất hủ vương đều không có nhô ra đến tột cùng thần bí khu vực. Lúc trước có thể tại mặt trời tổ địa trong lấy tới cái này mặt trời cổ chiến thuyền cũng thực không tồi. Không phải vậy từ 9 tầng khu vực đến nhất trọng khu vực đều phải hoa thời gian mấy năm. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hắn bây giờ tốc độ đã là nhanh nhất, nhưng là lấy trước mắt tiến độ, chỉ sợ nửa năm sau có thể hay không đến nhất trọng khu vực đều rất khó nói. Dương Vũ tại trong vũ trụ lái vào, tại vô tận cô quạnh, hắc ám vũ trụ trong tiến lên. Nhưng là trên đường đi hung hiểm thực sự quá nhiều. Vẹn vẹn là vùng vũ trụ này trong hắc ám không ngừng xâm nhập, loại kia dục gì đang hiện lên, cũng đủ để làm Dương Vũ sầu muộn. Mà lại bóng tối này trong có một ít dược dị sinh linh, một thân hồng mao nhìn qua dùng mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1102 hạch tâm cấm khu. Mà khi Dương Vũ đến nhị trọng khu vực cuối cùng, con ngươi liền nhất thời ngưng tụ lại tới. Cả cái khu vực đều vô cùng khủng bố, hỗn độn khí bành trướng, giống như một cái hỗn độn thế giới đang cuộn trào mãnh liệt. Mà Dương Vũ nhìn qua nhất trọng khu vực cuối cùng con ngươi đang lói lên, mặt trời cổ chiến thuyền dừng lại. Bởi vì nhất trọng khu vực vũ trụ tinh không toàn bộ biến, giống như từng mảnh. Toàn bộ trong vũ trụ đều tràn ngập tiên đạo khí tức, vô cùng thần dị. Dương Vũ vẻn vẹn ở tại bên ngoài nhìn lấy, liền sắc mặt vô cùng ngưng trọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà không đợi Dương Vũ tiến vào nhất trọng trong khu vực, tại nhị trọng trong khu vực đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng ba động, khiến cho vạn cổ con ngươi ngưng tụ, vội vàng thu hồi mặt trời chiến thuyền, đứng ở trong vũ trụ ẩm tàng tự thân khí tức. Giống tại tổ huyệt nhị trọng trong khu vực đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng giống giận dữ, giống như thần giống, đinh tai nhức ấp. Có đồ vật gì muốn từ nhị trọng trong khu vực xuất hiện? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Oanh quả thật đúng là không sai. Một hành tinh cổ đột nhiên rung động. Nhưng là cũng không phải từ trong đó lao ra một cái sinh linh, mà chính là cái này khỏa cổ tinh đột nhiên hóa thành một vị cử nhân, ngang qua trong vũ trụ, khủng bố dọa người. Một khỏa ngôi sao hóa thành tổ linh. Cái này Dương Vũ nhìn lấy, không dám tin. Trước hắn nhưng là chạy nhanh lấy mặt trời cổ chiến thuyền từ cái kia cổ tinh bên cạnh mà qua, nhưng lại không cảm ứng được mảy may. Phải biết, lấy Dương Vũ lặng lặng cùng cảm ứng lực, liền xem như chí tôn cảnh Dương Vũ cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Cái này sinh linh đến tột cùng là chí tôn cảnh bên trên, như hậu thế đồng dạng đại đế, vẫn là đã bước vào tiên đạo tầng thứ. Dương Vũ con ngươi ngưng trọng. Cái này tổ linh treo tinh hà, toàn bộ thân hình đều là cổ tinh hóa thành, Thái Lan đặc thù. Dương Vũ vô pháp cảm ứng nó khí tức, nhưng là tuyệt đối không kém chí tôn, tối thiểu nhất không kém cửu thiên thập địa bất luận cái gì tồn tại. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, cái này tổ linh thực sự quá chấn động lòng người, đỉnh thiên lập địa. Một khỏa ngôi sao lớn biết bao hóa thành một cái sinh linh, được bao nhiêu chấn hám nhân tâm. Giống cái này sinh linh cũng không có đứng tại chỗ, mà chính là hướng nhất trọng khu vực đi đến. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. Nhất trọng khu vực rất nguy hiểm à. Loại sinh linh này đều như vậy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Dương Vũ ở phía xa nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng mà khiến cho người dùng mình một màn phát sinh. Tại nhất trọng trong khu vực, mấy cái sinh linh ruột gì xuất hiện, mọc lên một thân hồng mao. Sinh vật lông đỏ, Dương Vũ nhíu mày. Vô luận là tiên gia chiến trường vẫn là bây giờ cái này tổ trong huyệt, đều xuất hiện. Cùng hậu thế không rõ có liên quan sao? Dương Vũ tại nhíu mày, lặng lặng quan sát. Nhưng là cái này sinh vật lông đỏ xác thực rất lợi hại ruột gì, bọn họ giống như vật chết, cũng không có khí tức. Giống ngôi sao tổ linh nộ hống, nhìn chằm chằm sinh vật lông đỏ, trực tiếp chính là ném ra nhất quyền, quấy phong vân. Bành, nhưng mà sinh vật lông đỏ khủng bố dọa người, đồng dạng đánh ra quyền đầu, vậy mà dẫn ra toàn bộ thiên địa tại minh mông trong vũ trụ ngưng tụ hắc ám, hóa thành vô thượng quyền ấm. Quanh toàn bộ vũ trụ đều như cùng ở tại rung động, sở hữu đại tinh đều mất đi quang huy. Bây giờ, chỉ có cái này tổ linh cùng sinh vật lông đỏ thần huy trùng thiên, quang diệu tứ phương. Nhưng là, sinh vật lông đỏ khoảng chừng 3 vị, mà ngôi sao tổ linh cũng chỉ có 1 vị. Giống ngôi sao tổ linh con ngươi lạnh lẽo. Một vòng đánh ra. Ẩm chứa đại đạo chân nghĩa. Không có bảo thuật quang huy. Cũng không có phù văn sáng chói, chỉ có bọn họ độc hữu thần huy. Hắn tại vận dụng chính mình pháp, nhưng mà sinh vật lông đỏ khủng bố vô biên, trên thân thể hồng mao bao phủ, hóa thành chiến mâu, thần kiếm chờ một chút, không kém ngôi sao tổ linh mảy may. Tiên đạo tầng thứ đại chiến, Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến. Cái này nhất trọng trong khu vực, vậy mà tồn tại tiên đạo tầng thứ không rõ, những này không nghĩ. Trên thân mọc ra hồng mao, nói rõ đã chết. Một cơ duyên vô thượng cường giả, vẫn là càng xa xưa cổ thi. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Tất nhiên là bởi vì hắc ám, cổ thi phát sinh dược biến, trở thành bực này hồng mao quái vật. Bất quá, tại Dương Vũ quan chiến trầm tư thời điểm, nhất trọng trong khu vực đại chiến lại liền đã tiến vào khâu cuối cùng. Sinh vật lông đỏ, 3 bộ vô thượng cổ thi, mà ngôi sao tổ linh chỉ có 1 vị. Dù là nó được trời ưu ái, có nghịch thiên chiến lực, cũng làm không được lấy 1 địch 3. Ngôi sao tổ linh bị chạm một lần nữa liền sẽ một hành tinh cổ, không có sinh cơ tại rách nát. Bành bành bành, nhưng mà 3 cái sinh vật lông đỏ trong thân thể vào lúc này bay vụt ra xiềng xích, đón gió căng phồng lên. Sau cùng vậy mà xuyên thủng ngôi sao tổ linh thi thể, đem trói chặt lại. Đông đông đông, hư không chấn động. Ngôi sao tổ linh thi thể bị sinh vật lông đỏ kéo lấy tiến lên, trong hư không không ngừng đi xa. 3 cái hồng ma quái vật đi thật lâu, đột nhiên lại dừng lại, toàn bộ quay đầu tiếp cận Dương Vũ phương hướng. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ trong nháy mắt lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ướt ra, thân thể bắt đầu cực tốc lui lại. Nhưng mà sinh vật lông đỏ vẻn vẹn nhìn một chút liền không có đến tiếp sau, quay đầu trở về, tiếp tục hướng sâu trong hư không đi đến. Quanh một tòa cổ điện từ nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện, kim quang sáng chói, vô cùng lóa mắt. Tiếp dẫn Dương Vũ thân hình cũng dừng lại, nhìn lấy cổ điện, nhìn thấy quen thuộc 2 chữ. 3 cái sinh vật lông đỏ phía trước tiến, kéo lấy sinh vật lông đỏ phía trước tiến, vậy mà liền như thế biến mất tại trước cổ điện. Tiếp dẫn cổ điện, Dương Vũ nheo mắt lại, lặng lặng nhìn lấy, đem một thân khí tức gắt gao che giấu. Bất quá tiếp dẫn cổ điện như là sinh vật lông đỏ, đối Dương Vũ không có hứng thú, trực tiếp biến mất tại trong vũ trụ, không có tung tích. Sinh vật lông đỏ quả nhiên cùng hắc ám có thoát không quan hệ à? Dương Vũ nhíu mày. Sinh vật lông đỏ đại biểu là ruột biến. Bởi vì tuế nguyệt cùng hắc ám không rõ, mới sẽ sinh ra. Cái này nhất trọng khu vực phải chăng còn qua. Có cái này sinh vật lông đỏ tồn tại. Liền vừa mới ngôi sao tổ linh đều bị chạm. Nơi đây cũng có thể coi là cấm khu. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhất trọng khu vực có đại kinh khủng, tất nhiên hung hiểm vô cùng. Dương Vũ bắt đầu do dự phải chăng muốn đi vào. Nhưng là Dương Vũ nhìn một chút nhị trọng khu vực, viên kia khỏa cổ tinh treo trong vũ trụ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này cổ tinh nếu là cũng như vừa mới ngôi sao tổ linh là sống, này hắn đồng dạng chết không táng thân địa. Đi vào đi. Cái này nhất trọng hạt tâm cấm khu, tất nhiên tồn tại một ít gì. Những sinh vật lông đỏ xuất hiện khu trục ngôi sao tổ linh. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cũng không có triệu hoán mặt trời cổ chiến thuyền, mà chính là đem tịch thiên điện phóng thích, mang theo Dương Vũ tiến vào hạt tâm cấm khu trong. Ngôi sao tổ linh muốn đi vào nhất trọng hạt tâm cấm khu trong, đồng thời cùng sinh vật lông đỏ sinh tử đại chiến. Khẳng định là bởi vì nhất trọng hạt tâm cấm khu có mạc đại nhân quả. Có lẽ là một loại vật phi phàm, hoặc là cũng là một mảnh vô thượng khu vực, có thể làm cho cái này cái ngôi sao tổ linh thối biến. Dương Vũ ngồi xếp bằng tịch thiên điện vương tỏa bên trên. Thôi động tịch thiên điện từ nhị trọng trong khu vực tiến vào hạt tâm cấm khu trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1103 cổ tinh bí ẩn hạt tâm cấm khu trong. Thật cho đều biến. Hoàn toàn là một thế giới khác. Dương Vũ tại tịch thiên điện bên trong nhìn lấy bốn phía thế giới. Minh mông vũ trụ tinh không không còn là như vậy cô quạnh, trở nên khác biệt. Bốn phía tràn ngập như có như không tiên đạo khí tức. Nơi này tuyệt đối là tiến hành thối biến đất lành nhất. Pháp tắc hoàn thiện đã tải tới gần tại tiên đạo lĩnh vực. Toàn bộ cửu thiên thập địa trong dạng này địa phương đều là cấm địa, chỉ có những đỉnh phong đó đại năng đi qua. Nhưng là cái này tổ trong huyệt chỗ sâu lại bất phàm như thế, quá kinh khủng. Cổ tinh không phải rất nhiều, mà lại như là tản mát, phần lớn đều rất lợi hại phổ thông. Nhưng là lại có một loại đạo vận, giống như tại quay chung quanh một hành tinh cổ. Dương Vũ ở hạt tâm cấm khu trung du đãng hơn nửa ngày, đã đại khái thăm dò rõ ràng hạt tâm cấm khu trung cổ tinh bố trí. Hạt tâm cấm khu so ngươi không là rất lớn, như cùng một cách không ngừng khuyết tán cổ thụ vòng tuổi. Hạt tâm cấm khu rất nhỏ, so 9 tầng trong khu vực chỉ sợ chênh lệch vô số lần. Nhưng là khi Dương Vũ lấy lưỡng nghi trận bàn vẽ ra hạt tâm cấm khu trong tinh đồ, con ngươi trong nháy mắt sáng lên, vô cùng kinh hỉ. Bởi vì toàn bộ hạt tâm cấm khu liền như là một cách lò luyện, chỗ có khí vận đều cũng không phải là như là tổ huyệt khu vực khác phân bố mỗi một cái cổ tinh, mà là tại hội tụ hướng trên một hành tinh cổ mà đi. Nơi đó chính là tổ huyệt hạt tâm. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trực tiếp tịch thiên điện lướt ngang mà đi, rất nhanh liền đi vào hành tinh cổ này. Hành tinh cổ này vô cùng rộng rãi, trên đó cũng không có sinh linh, nhưng lại tản mát ra một cỗ vô thượng đạo tắc, khiến cho Dương Vũ đều có chút kinh ngạc. Hành tinh cổ này quá kinh khủng. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn cảm ứng được vô thượng khí thế, mặc dù nhưng đã yên lặng, nhưng lại rất lợi hại khiếp người. Trách không được một kỷ nguyên tiên đạo vương đô thăm dò không ra cái này hạt tâm cấm khu kỳ dị. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm hành tinh cổ này, thôi động tịch thiên điện trực tiếp trùng kích mà đi. Một kỷ nguyên, tất cả mọi thứ đều không có yên lặng. Sở hữu cấm địa cùng đại trận chờ một chút đều ở vào đỉnh phong trong, có khủng bố sát phạt lực. Bây giờ, bởi vì kỷ nguyên giao thế, còn có tiên cổ kỷ nguyên hắc ám náo động, rất nhiều thứ đều đã yên tĩnh lại, không tại hiện uy năng. Nhưng là cái này tổ huyệt hạch tâm cấm khu trong, dù là đã yên tĩnh lại, vẫn như cũ ẩm chứa đại kinh khủng. Ngôi sao tổ linh tuyệt đối đã đặt chân tiên đạo lĩnh vực, nhưng lại bị sinh vật lông đỏ cho chạm, đưa vào tiếp dẫn cổ điện bên trong. Nếu là một kỷ nguyên, hắc ám náo động xâm lấn, cái này tổ trong huyệt khủng bố, chỉ sợ muốn vượt lên mấy lần. Mà bây giờ Dương Vũ trước người hành tinh cổ này chỉ sợ ẩm chứa càng thêm hung hiểm nguy cơ. Bây giờ, Dương Vũ thân ở Tịch Thiên Điện cái này vô thượng cổ điện bên trong buông xuống cổ tinh khắp nơi. Lại như cũ có một cỗ dùng mình cảm giác. Oanh bất quá. Dương Vũ cuối cùng vẫn là buông xuống cổ tinh trong. Những đó một kỷ nguyên tồn tại sát trận các loại đều yên tĩnh lại. Dương Vũ thông suốt. Nhưng là, loại kia những cổ trận này tùy thời muốn thức tỉnh đồng dạng cảm giác, khiến cho Dương Vũ nhíu mày. Hành tinh cổ này, đến tột cùng là có cái gì đặc biệt chỗ? Không chỉ có làm người bố trí xuống cổ trận, càng có thiên địa tự nhiên sinh ra thủ hộ lực. Giống như muốn chém giết hết thảy tiến vào sinh linh. Dương Vũ nhíu mày. Hành tinh cổ này tất nhiên có đại nhân quả. Tiên cổ kỷ nguyên đã từng nhúng chàm qua tồn tại quá nhiều. Tầng thứ cao dọa người. Dương Vũ vừa mới chỉ là xông phá một tầng mây. Nhưng lại phát động một cỗ vô thượng cổ trận. Nếu không có Dương Vũ lấy lưỡng nghi trận bàn áp chế trở về. Đã tại vừa mới bị chạm. Bất quá, nơi đây rất đặc biệt, tiên khí nồng đậm, đơn giản cũng là một mảnh tiên vực, rất bất phàm. Dương Vũ không tiếp tục sử dụng Tịch Thiên Điện, mà là tại chính mình thăm dò, tìm kiếm tốt nhất niết bàn địa. Loại này cổ tinh trong, nếu là có khí vận, sinh ra chân long huyệt, phượng hoàng tổ. Vậy tuyệt đối có thể làm cho Dương Vũ lại một lần nữa tiến hành song toàn niết bàn. Nhưng là, cổ tinh trong, Dương Vũ tìm kiếm đến một số đặc biệt. Thậm chí có một ít đã không kém chân long huyệt các loại. Nhưng là, đều có kinh thiên sát máy bay. Dương Vũ thậm chí tại bên ngoài vạn dặm liền đã bị này cỗ khí máy bay khóa chặt. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị chạm. Cuối cùng, Dương Vũ bỏ lỡ một mảnh pháp tắc ao. Còn đi ngang qua một mảnh tiên khí vụ hải. Nhưng lại chỉ có thể đứng xa nhìn. Hành tinh cổ này mẹ nó đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhúng chàm qua. Pháp tắc ao. Phượng hoàng tổ các loại toàn bộ bị cổ trận bảo hộ. Dương Vũ sắc mặt rất khó chịu, đã bỏ lỡ 4 năm chỗ nghịch thiên, trong lòng đang chảy máu a. A nhưng là qua sau 5 ngày, Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe, phát hiện một chỗ đặc thù lục địa. Dương Vũ đi vào một mảnh bên trên bình nguyên. Mới đi ra khỏi không đến 100 mét. Liền gặp được 2-3 cỗ cổ thi. Lại còn không có mục nát. Vẹn vẹn trong đó thần tính toàn bộ biến mất. Lại có Dương Vũ tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, liền gặp được một không oanh oanh bạch cốt, thuộc về một vị trí tôn cảnh. Đương thời cũng có nhân tinh thuần trí tôn cảnh lại có thể bước vào cái này cổ tinh trong nhịp thiên A. Dương Vũ có chút kinh ngạc. Tổ huyệt hạc tâm cấm khu có sinh vật lông đỏ thủ hộ. Dương Vũ đều bị quét mắt một vòng. Nếu không có thực lực quá yếu, chỉ sợ sớm đã bị chạm. Nhưng là, cái này bộ bạch cốt vậy mà lấy trí tôn cảnh tu vi bước vào, có thể tránh thoát sinh vật lông đỏ. Thực sự bất phàm. Cái này mai lệnh bài Dương Vũ từ hài cốt phát hiện một tấm lệnh bài, khắc lấy một cái chữ. Đại xích tôn Dương Vũ kinh hô một tiếng, cố này bạch hổ thân phận đại dọa người. Bởi vì, cái này chính là một thời đại nào đó trong cửu thiên thập địa trong cường đại nhất. Lớn nhất bị người thống hận cùng rồi rào nhất trí tôn bản tôn. Người cũng như tên. Lấy tên trí tôn cường giả. Cửu thiên thập địa. Cơ hồ sở hữu đạo thống đều bị vào xem qua. Bị cướp sạch qua thần vật. Đã từng 7 vị trường sinh thế giới trí tôn đại năng xuất thủ lại không đả thương được nó một cọng tóc gáy. Có thể từ tiên đạo tầng thứ hồng ma quái vật trong bỏ chạy. Tiến vào hành tinh cổ này. Cái này đại xích tôn rất mạnh a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Chí tôn cảnh cùng tiên trinh lệch như là ránh trời. Tôn này lại có thể tại độn thuật bằng được tiên đạo sinh linh. Đáng tiếc, không có truyền thừa. Dương Vũ thăm dò một đạo đại xích tôn hài cốt, cũng không có nó truyền thừa. Mà lại, nhìn kỳ thi xương ngã xuống bộ dáng tuyệt đối là bị nhất kích mất mạng. Tiên đạo tầng thứ độn thuật đều tránh không khỏi. Bị nhất kích tất sát Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Bên trong vùng bình nguyên này, tất nhiên có đại kinh khủng. Tiền cổ thi chỉ sợ là tiên. Dương Vũ con ngươi ngưng trọng lên, tiếp tục xảo bước, hướng bình nguyên chỗ sâu mà đi, muốn tìm ra ngọn nguồn. Một kỷ nguyên trảm tiên, đương thời yên lặng về sau, còn có thể chém giết đại xích tôn, nơi đây tuyệt đối bất phàm. Dương Vũ cũng không hề rời đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Càng là nguy hiểm, tự nhiên cũng có hết bệnh tăng kinh khủng cơ duyên. Đại xích tôn, lấy kỳ thần kỳ độn thuật tuyệt đối có hy vọng trùng kích tiên đạo tầng thứ. Vì sao không lưu tại cửu thiên thập địa, ngược lại muốn tới tổ trong huyệt hành tinh cổ này có tiên đạo cơ duyên? Dương Vũ con ngươi lấp lóe vô cùng khẳng định. Đại xích tôn khẳng định muốn lấy độn thuật tới lấy nơi đây cơ duyên. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nơi đây khủng bố tiên đô có thể chạm, huống chi hắn một cái chí tôn. Độn thuật vô song không có nghĩa là vô địch. Còn không phải nhất kích chém giết vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1104 đỉnh Đại Sơn. Dương Vũ tiến lên. Đi thật lâu. Con người đang lói lên. Bốn phía cổ thi quá nhiều. Còn có từng chồng mạch cốt. Đều là một kỷ nguyên chôn xương nơi đây sinh linh. Mà Dương Vũ đạp trên từng chồng bạch cốt, đi vào một mảnh đại sơn trước, rất lợi hại thần dị. Đây là một mảnh thần kỳ vị. Tại một chỗ có 9 tòa thần sơn. Quay chung quanh tòa lạc. Hình thành một cái cử đại hố sâu. Mà tại 9 tòa thái cổ thần sơn dưới, còn có vô tận liên miên sơn mạch, vô cùng rộng rãi. Nơi đây chính là ngọn nguồn sao? Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn trước mắt cảnh tượng, đã cảm ứng được này cổ làm hắn dùng mình nguy cơ. Như tinh đồ bố trí, nếu như ta thôi diễn không có sai lời nói, hành tinh cổ này xác thực cũng là toàn bộ cổ tinh trung thừa trở khí vận địa. Dương Vũ con ngươi đang lói lên, sắc mặt vô cùng minh ngưng trọng. Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm liền làm thái cổ thần sơn. Cảm ứng được bên trong một cái thâm uyên, hắn có chút do dự. Hắn bây giờ thực lực không đủ, nơi này tuyệt đối thần dị nhất, có thể dùng để thuế biến tu hành. Nhưng là đồng dạng vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền chỉ có vẫn lạc đi. Trước nhìn một chút, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trong lòng không cam lòng liền từ bỏ như vậy, dự định qua quan sát một chút lại nói. Nói tới những sát trận đó, thiên địa sát cơ đều thành yên lặng lời nói. Vậy hắn không khác tìm tới một chỗ có thể dùng để vũ hóa phi tiên thánh địa. Dương Vũ leo lên sơn mạch, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Bốn phía có bành trướng thiên địa đại thế, uyển nếu có thể xé sách hết thầy. Bất quá cũng may Dương Vũ thân thể đủ cường đại, cũng không có bị như vậy hủy diệt. Nhưng vẫn như cũ thời khắc bị loại kia thân thể bị lôi kéo thống khổ cho tra tấn. Nhưng là Dương Vũ leo lên 9 tòa thần sơn, cũng không có kinh thiên sát phạt buông xuống. Một cái kỷ nguyên xác thực đã yên lặng, thậm chí đã có một ít hoàn toàn biến mất. Thiên địa tại suy kiệt, tiên cổ kỷ nguyên cho tới bây giờ liền liền cách này độc lập đi ra tổ huyệt đều tại thoái hóa. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hắn vậy mà thật leo lên thần sơn cũng không có sát phạt xuất hiện. Đại xích tôn, sinh không gặp thời a. Dương Vũ lắc đầu. Nếu là đại xích tôn biết Dương Vũ một cái thiên thần cảnh cứ như vậy đi tới leo lên 9 tòa thái cổ thần sơn, đoán chừng sẽ bị tức hộp máu. Dương Vũ nhìn bốn phía, 9 tòa thái cổ thần sơn rất đặc biệt, quay chung quanh cùng một chỗ, như là trúc tinh cùng nguyệt, cho trong đó thâm uyên hội tụ khí vận, còn có cái này tổ trong huyệt tiên đạo khí tức, cơ duyên. Liền tại cách này trong thâm uyên, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, sắc mặt kiên định, trực tiếp nhảy xuống qua, không chút do dự. Lạch cạch mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ rốt cuộc rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm, vô cùng rõ ràng. Hô, Dương Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, bị chấn động con ngươi vô cùng kinh hãi. Ở cách này thâm uyên lòng đất, có một tòa đỉnh kinh hãi người, chừng mấy trăm trượng. Cổ đỉnh toàn thân đều là lục đồng đúc thành. Nhưng là Dương Vũ cũng không dám mảy may khinh thường. Bởi vì tòa này trên đỉnh mặt có cổ tự lạc ấm. Ẩm chứa vô thượng đạo tắc. Đỉnh đồng tại cách này cổ tinh trong, không đúng, toàn bộ hạch tâm khu vực đều tại đúc thành nó. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, vô cùng ngưng trọng. Đây là muốn như là một kỷ nguyên dựng dục ra một cách tiên đạo sinh linh. Lần nữa dựng dục ra một cách vô địch tiên thai Dương Vũ hiện tại đỉnh đồng cách đó không xa. Sắc mặt rất lợi hại rung động. Bất quá. Đối với Dương Vũ tới nói giống như cũng có một tin tức tốt. Bởi vì loại kia thiên địa. Thời đại không khỏi suy kiệt. Thoái hóa. Nơi đây sát phạt đã biến mất. Chỉ có đỉnh đồng. Nó như trước đang phát ra tiên đạo khí tức. Rạng rỡ phát sáng. Khắp cả trong thâm uyên là đặc biệt nhất. Bất quá. Đỉnh đồng hiện tại cũng không có động. Cũng không có sát phạt. Hiện ở thời điểm này. Cũng không phải là nó khi xuất hiện trên đời. Nơi đây chính là ta tu hành địa. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn chằm chằm đỉnh đồng. Ngẩng đầu nhìn về phía thâm uyên đỉnh chóp. Lúc này cơ hồ chỉ còn lại có một cái điểm ánh sáng. Trong lòng kinh hỉ. Dương Vũ động tác rất lợi hại cấp tốc đi vào tổ huyệt hạch tâm cấm khu trong liền đã tốn hao Dương Vũ thời gian nửa năm. Thiên thần thư viện đã rời đi. Hắn nhất định phải nhanh trở về. Không phải vậy một số người có quyết tâm lại muốn bắt chính mình không tải tin tức làm văn chương. Dương Vũ trực tiếp nhảy lên. Tiến vào cao trăm trượng đỉnh đồng trong. Ngồi xếp bằng ở trong đó. Vận chuyển quanh thân đạo tắc. Tại dung nhập trong trời đất. Dương Vũ muốn tiến hành thuế biến. Tự nhiên muốn cùng thiên địa phù hợp. Mượn nhờ cách này cổ tinh lực lượng. Cùng đạo tắc niết bàn. Thực hiện bay vọt. Dung nhập trong trời đất. Đem hành tinh cổ này xem như thần thai. Đến thai nghén bản thân. Đây cũng là đương thời pháp đến tổ trong huyệt tu hành pháp. Mà Dương Vũ không chỉ có một khỏa vô thượng cổ tinh. Càng là tại cái này lục đồng thần bí trong đỉnh Niết Bàn. Có thể nghĩ là bực nào cơ duyên. Trước tràm cảnh. Dương Vũ bắt đầu tu hành. Từ các đại đạo thống được đến chân long máu. Phượng hoàng máu. Thần dược. Chuẩn tiên thuốc một bộ phận đều lấy ra. Bị Dương Vũ thôn phệ thần tính tinh hoa. Mà Dương Vũ cảnh giới cũng tại lúc này bắt đầu rơi xuống, lần nữa trở lại tôn giả cảnh. Niết bàn đột phá thần hỏa cảnh, hắn tôn giả cảnh cùng trước cảnh giới đều là vô song. Mà thần hỏa cảnh tuy nhiên siêu thoát, nhưng là Dương Vũ còn muốn thực hiện một lần tiếp tục bước ra phi phàm một bước. Dương Vũ cảnh giới vững bước đề bạt, sở hữu pháp đều tại lúc này hiện hiện quay chung quanh tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Dương Vũ tại tu hành thần hỏa cảnh, một chút cảnh, thiên thần cảnh các loại. Thần hỏa cảnh. Dương Vũ thực hiện lần nữa niết bàn. Thân thể trở nên như là lưu ly đồng dạng sáng long lanh. Tràn ngập thần tính. Rất lợi hại phi phàm. Một chút cảnh, Dương Vũ đỉnh đầu bắt đầu hiện hiện các loại bảo tướng. Có tổ long bác thiên, có vô thượng sinh linh khống chế thiên kiếp, còn có kim sắc thần kiến lực nhổ ngọn nguồn mẹ đỉnh. Đây là một loại kỳ quái chân thần bảo tướng. Dương Vũ một chút cảnh thuế biến, các loại pháp đều ngưng tụ qua tăng vọt, tự thân đường cũng giống như thế. Dương Vũ như là hóa thành một vị vô thượng thần vương, dáng vẻ trang nghiêm uy nghiêm nhiếp thiên địa. Dương Vũ cũng đi vào thánh tế cảnh trong. Cái này một cảnh rất đặc biệt. Nhưng là Dương Vũ lại như là ban đầu ở tôn giả cảnh. Vu thánh tế cảnh chiến lực trở nên càng ngày càng mạnh. Uyển nếu có thể trùng kích hết thầy tồn tại. Sau đó, Dương Vũ bước vào tự thân trước đây cảnh giới. Thiên thần cảnh. Đỉnh đầu tụ tam hoa. Chính là đại đạo hoa. Đại biểu quá khứ vị lai cùng đương thời. Dương Vũ tại cái này một cảnh làm sự tình rất đơn giản, đầu tụ tam hoa. Nhưng là chưa từng có qua, không có tương lai. Dương Vũ ba đóa đại đạo hoa đều là đương thời, tất cả đều là kiếp này. Ba đóa đại đạo hoa hội tụ Dương Vũ hết thảy. Dương Vũ pháp. Dương Vũ nói. Dương Vũ thần, Dương Vũ thiên thần cảnh tu hành viên mãn. Đánh vỡ một loại lẽ thường. Hắn không có quá khứ vị lai. Chỉ còn lại có kiếp này Dương Vũ chỉ tin chính mình. Chỉ tin tưởng hiện tại chính mình. Hắn chính mình là vô địch. Quá khứ vị lai. Một cách đã vượt qua. Một cách là hư huyễn. Hắn không cần Dương Vũ thiên thần cảnh rất mạnh. Cường hữu chút biến thái sau đó. Dương Vũ bắt đầu nghiên cứu hư đạo cảnh. Hắn hội tu hành tiên cổ pháp. dung hợp đạo chủng, đồng dạng cũng tu hành đương thời pháp, đánh vỡ cực cảnh, trục xuất không giống nhau khí tượng. Mà đơn giản nhất đường chính là như là Thạch Hạo đồng dạng lấy thân là loại, tức là tiên cổ pháp, cũng là đương thời pháp, nhưng lại đều đạt đến hóa cảnh, chính là vô địch đường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1105 hư đạo cảnh lấy thân là loại. Dương Vũ bây giờ cũng tương tự muốn đi đường này. Chỉ bất quá, Dương Vũ bây giờ không chỉ có riêng là lấy thân là loại, còn có hắn hỗn độn thế giới, đồng dạng cũng phải trở thành hắn bây giờ chứng đạo hạt giống thân thể, ẩn chứa vô tận tiềm năng. Huống chi là bây giờ Dương Vũ niết bàn mấy lần, như là lưu ly ngọc chất đồng dạng thể phách, hội càng thêm cường đại. Dương Vũ một kích này cơ hồ triệt để yên tĩnh lại, cả người như cùng chết. Dương Vũ thân thể tại đỉnh đồng trung bàn ngồi, như là cắm rễ tại cái này cổ tinh trong niết bàn, đang trưởng thành, như là một cách đạo chủng, tại hoàn thiện tự thân, tại thối biến thể phách. Hỗn độn thế giới, Dương Vũ thân thể đều tại kinh lịch một loại thần kỳ thối biến, như là Dương Vũ tại vô ý thức khai mở thân thể, đang tỏa ra phiến phiến tiên môn, phóng thích thân thể trong vô cùng bảo tàng. Hỗn độn thế giới đương nhiên không cần phải nói, đạo chủng hàng ngũ mạnh nhất chính là thế giới thù còn nhỏ, vũ trụ hình thức ban đầu các loại. Nhưng là Dương Vũ hỗn độn thế giới không chỉ có là một cái thành thục thế giới, mà lại là một mảnh có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cắm rễ, còn chưa mở ra, nhưng là ẩn chứa vô cùng tiềm lực cổ tinh. Trong đó càng có một gốc thế giới thụ, chính thức thế giới thụ, mà cũng không phải là thập quan vương như vậy thế giới thụ mầm non. Cho nên Dương Vũ hỗn độn thế giới là dùng tới tu hành tiên cổ pháp. Thập quan vương lấy thế giới thù còn nhỏ thành đạo loại, chính là tiên cổ đến nay giữa thiên địa tối cường đạo loại. Này Dương Vũ chính thức thế giới thù đâu mà vũ trụ hình thức ban đầu danh xưng mạnh nhất từ một hàng đạo chủng, gần như không thể tầm. Nhưng là Dương Vũ thế nhưng là lấy trước kia hỗn độn thế giới thành đạo loại, mà lại tương đương với hồng hoang thế giới tại không có bị bàn cổ khai thiên tích địa trước không khác nhau chút nào hỗn độn thế giới. Sẽ là kinh khủng bực nào Dương Vũ thân thể tại hóa đạo, khai mở thân thể thần tàng về sau, lấy thân là chủng đạo đường đi thông sau, Dương Vũ vẫn còn tiếp tục. Dương Vũ đem sinh tử đường tử sinh diệt đồng tử trong không ngừng dẫn xuất, rót vào mỗi một chỗ thân thể thần tàng trong. Dương Vũ tại tôn giả cảnh tự bảo niết bàn, kỳ thực thân thể liền đã có một ít cải biến, bởi vì là triệt để niết bàn. Đồng thời lấy sinh tử nói, hỗn độn thế giới các loại nhóm lửa thần hỏa, khiến cho Dương Vũ thân thể ẩm ẩm có hóa thành đại đạo xu thế. Dương Vũ liền là sinh tử nói, sinh tử đường chính là Dương Vũ lột xác thành một loại cực hạn trạng thái. Mà Dương Vũ bây giờ muốn làm đắt là như thế, lấy thân là loại, khai mở thân thể thần tàng, có thể nói ra phát ra Dương Vũ mỗi một sợi tiềm lực. Mà sinh tử đường tại lúc này bị Dương Vũ rót vào mỗi một cái thân thể thần tàng trong, cải biến chính mình thân thể thần tàng ngọn nguồn, lột xác thành thành đạo. Dương Vũ nguyên thần liền thai nghén tại hỗn độn thanh liên trong, sinh tử đạo hóa làm vợ cả đường thái cực độ tại kỳ căn thân không ngừng rót vào thai nghén, khiến cho Dương Vũ nguyên thần tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp lễ rửa tội thuế biến. Bây giờ, Dương Vũ thân thể cũng tương tự tại đi dạng này đường. Trước thần hỏa cảnh niết bàn nếu như là bước ra một loại khả năng tính, như vậy bây giờ mở ra thân thể thần tàng, đem sinh tử đường rót vào nhục thể môn hộ trong, đem cải biến, lột xác thành nói, liền để cho ôn nhu cũng đang tiếp thụ sinh tử đường tẩy lễ cùng thuế biến. Dương Vũ minh bạch sinh tử đường cường đại, một cách làm Dương Vũ trở thành bất diệt thân thể, một cái có thể ma diệt hết thảy sinh cơ, thậm chí có thể nhất niệm định sinh tử, tiên thiên vô địch. Dương Vũ nguyên thần tại hóa đạo đường, bây giờ thân thể cũng giống như thế, đem sẽ trở thành nói, mà không còn là thân thể, đem sẽ vô cùng khủng bố. Dương Vũ thân thể tại thuế biến thể nội thần tàng toàn bộ mở ra tiếp nhận sinh tử đường tẩy lễ cho cải biến. Hỗn độn thế giới tại thuế biến đây là tiên cổ pháp tu được. Coi đây là loại. Thế giới thủ cũng tương tự tại như thế thuế biến. Có thể nói, Dương Vũ đã đạp vào vô địch đường, hắn đã siêu thoát hoàn mỹ thế giới tu hành pháp. Tất cả mọi thứ, Dương Vũ đều hoàn toàn siêu thoát bề ngoài đồng thời tại lấy sức mạnh vô thượng siêu thoát. Lần này về sau, Dương Vũ lực lượng cùng cảnh giới đem sẽ vô cùng khủng bố, thành làm một cái chính thức cùng thế hệ vô địch tồn tại. Nói cho cùng, một vị hỗn độn thánh nhân trọng sinh trọng tu cả đời, liền sẽ đạp vào càng mạnh đường. Mà lại, hoàn mỹ thế giới rất đặc biệt. Dương Vũ ở chỗ này, hoàn thành so hồng hoang rất cường đại siêu thoát. Sau này, ở chỗ này, hắn đem đúc thành chính mình vô địch đạo cơ. Thời gian vội vàng trôi qua, Dương Vũ loại này thuế biến hoa tốn thời gian rất dài. Vô luận là lấy hỗn độn thế giới còn có trong đó hết thảy vì loại tu hành tiên cổ pháp. Vẫn là lấy thân là loại. Sinh tử đường tiến nhập thể nội thần tàng. Đều là nghịch thiên thuế biến. Cần thời gian rất lâu. Nhưng là Dương Vũ sẽ không thất bại, hắn liền có tuyệt đối tự tin. Mà bây giờ tổ trong huyệt viên này cổ tinh bí ẩn càng là bị Dương Vũ càng thêm nhẹ nhõm trợ giúp. Đỉnh đồng, cổ tinh, còn có toàn bộ tổ huyệt hạch tâm cấm khu trong tiên đạo khí tức cùng khí vận hội tụ. Giờ phút này đều tại phụ trợ Dương Vũ. Mà lại, Dương Vũ tại cửu thiên thập địa đạo thống chung được đến đồ vật thực sự quá nhiều. Thập hung máu, thần dược, thần tính vật chất chờ một chút. Đều số lượng kinh người. Bây giờ tại đỉnh đồng trong bị tiên đạo khí tức tưới nhuần, trở nên càng thêm tinh thuần chui vào Dương Vũ thân thể trong. Thiên thời địa lợi Dương Vũ đều là chiếm cứ, mà giống như mình trưởng khống hết thảy nhất định thành công. Oanh, mấy năm sau, tổ huyệt chỗ sâu mà đi hạch tâm cấm khu trong, đột nhiên khủng bố lôi vân ầm ầm tiếng vang, rung động ngôi sao. Dương Vũ từ đỉnh đồng trong đi ra, đã đứng tại trên vực sâu chín tòa thần sơn đỉnh, nhìn về phía vũ trụ tinh không lôi kiếp. Bất quá, lại phải liều mạng một lần. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Lần này thuế biến tu hành đạo quả, chỉ so với lúc trước động thiên cảnh 3000 động thiên dung hợp về khủng bố, càng phi phàm, chắc chắn dẫn đến thiên địa sát kiếp. Oanh, trong tinh không một đạo sắc thần lôi bao phủ, xuyên qua cổ tinh hạn chế, xuyên thủng từng mảnh đám mây, trực tiếp hướng Dương Vũ đánh tới. Diệt Dương Vũ nhất quyền phát ra, sau lưng bảo tướng phi phàm, một đầu kim sắc thần kiến xuất hiện. Oanh, Dương Vũ đánh ra nhất quyền, như là một tên lay trời cử nhân xuất kích. Đông nhưng mà, đạo này lôi kiếp trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh nát, trong nháy mắt tiêu tán. Cũng không như Dương Vũ trong tưởng tượng khủng bố. À, lần này vậy mà không phải thiên địa sát kiếp, vẹn vẹn thiên đế lôi kiếp. Dương Vũ có chút kinh dị. Cái này lôi kiếp cũng không có khủng bố sát cơ, vẹn vẹn thiên địa khảo tra, nghiệm chứng Dương Vũ đạo quả. Cái này lôi kiếp khủng bố dọa người, ngưng tụ cửu thiên thập địa, hóa thành đại lục, đang trùng kích Dương Vũ. Có thể nói là xưa nay mạnh nhất thiên kiếp. Mà sau cùng một đạo lôi kiếp, càng là hóa thành thập hung, chân long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, thiên giác nhĩ toàn bộ ngưng tụ. Nhưng là hết thảy 13 con toàn bộ đang vây công Dương Vũ, chiến lực kinh thiên. Trong đó, Dương Vũ nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một vị thập hung. Dịch cốt đao thập hung trong, trừ đả thần thạch bên ngoài một vị khác kỳ dị sinh linh, chính là dịch cốt đao. Bất quá, Dương Vũ luôn cảm giác thiếu thiếu một ít gì. Cái này thập hung cướp tại Dương Vũ cảm ứng trong, cũng không phù hợp thiên địa đại đạo, giống như có chút vi phạm. Nhưng là Dương Vũ cũng không có cơ hội suy nghĩ sâu xa, đối kháng thập hung cướp liền nhượng tâm hắn lực tiêu tụy. Bất quá, cũng may Dương Vũ chiến lực vô song, bây giờ càng là có một lần bay vọt, bình ổn vượt qua lần này thiên kiếp. Dương Vũ bây giờ đã bước vào hư đạo cảnh, đồng thời vẫn như cũ là tại đỉnh phong trong. Tùy thời đều có thể đột phá trảm ta cảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1106 đại xích thiên chiến sự hư đạo cảnh. Tiếp đó, chính là trảm ta cảnh. Dương Vũ đứng tại trên vực sâu không con ngươi lấp lóe. Sau đó cảnh giới này, rất trọng yếu. Chính là một lần vượt qua. Bước vào cùng không có ngừng chân chiến lực chính là ngày đêm khác biệt. Diệt ta cảnh lại muốn thế nào siêu thoát đâu. Dương Vũ con ngươi đang lói lên trong lòng đang trầm tư. Nếu như suy tư xuất siêu thoát đường, Dương Vũ thậm chí có thể tại cái này tổ trong huyệt trực tiếp đột phá. Viên này cổ tinh bí ẩn đạo các quá cường đại, tuyệt đối là một chỗ đất lành để tu hành. Bất quá, bây giờ còn chưa có trảm ta cảnh siêu thoát pháp. Đến tột cùng như thế nào qua siêu thoát, cũng không có suy nghĩ. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng từ bỏ, chỉ có thể từ cổ tinh trong rời đi. Bây giờ, đột phá hư đạo cảnh, hắn đã đến một cách bình cảnh. Phải cần một khoảng thời gian tu hành, mới có thể làm tiếp đột phá. Hành tinh cổ này đã không có lại dẫn đi tất yếu. Đồng thời, viết cổ tinh trong sát phạt thực sự quá kinh khủng. Dương Vũ căn bản không hề thăm dò một phen. Dò xét tìm cơ duyên ý nghĩ. Hơi không cẩn thận chính là chết không táng thân địa. Dương Vũ lấy ra mặt trời cổ chiến thuyền, xuôi theo đường cũ, cũng không có ở hạch tâm cấm khu trong thăm dò. Bất quá, tại Dương Vũ lúc rời đi, đi ngang qua ngôi sao tổ linh cùng sinh vật lông đỏ chiến trường con ngươi ngưng lại. Tiên huyết Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Từ vô tận tinh không trong thu thập hơn 10 giọt máu. Thuộc về ngôi sao tổ linh. Bất quá, bị không rõ ô nhiễm, vô pháp dùng tới tu hành. Dương Vũ nhíu mày, máu tươi tác dụng so thập hung máu mạnh hơn, nhưng là bây giờ bị ô nhiễm có chút đáng tiếc. Dương Vũ chỉ có thể thở dài một tiếng, nhưng là cũng không có như vậy vứt bỏ, mà chính là thu thập đặt ở chính mình phong chữ trong nhẫn. Dù sao cũng là tiên huyết, dù là bị không rõ cho ô nhiễm, đồng dạng có nghịch thiên tác dụng. Dương Vũ có thể dùng nó làm rất nhiều chuyện. Dương Vũ rời đi, từ hạch tâm cấm khu ra bên ngoài bộ mà đi, tốc độ rất nhanh. Mặt trời cổ chiến thuyền hoành không, cũng không có quá lớn ngăn cản. Trong vũ trụ vẫn như cũ là như vậy cô quạnh, vẫn như cũ tràn ngập cái này âm u cùng băng lãnh. Hắc ám so dĩ vãng càng thêm nồng đậm. Một giọt máu chỉ làm cứ như vậy thế giới. Dương Vũ lắc đầu, con ngươi đang lói lên quá kinh khủng. Bất quá, Dương Vũ bây giờ đột phá hư đạo cảnh, có thể thôi động ánh sáng đường càng thêm cường đại. Hắc ám vô pháp xâm nhập. Dương Vũ rất nhanh liền trở lại 9 tầng trong khu vực. Trên đường, Dương Vũ cũng không có gặp lại tổ linh. Giống như tổ trong huyệt sinh linh đối tại cửu thiên thập địa người không có hứng thú, căn liền không muốn hiện thân. Nhưng đối Dương Vũ tới nói là chuyện tốt. Hắn lần này tốn hao một tháng thời gian liền từ hạch tâm cấm khu trở lại 9 tầng trong khu vực. Hiện tại nên trở về qua thiên thần thư viện. Không biết bây giờ cửu thiên thập địa trong chính là này cái thời gian đoạn. Dương Vũ con ngươi ngưng trọng đang lói lên. Nhưng là vô luận như thế nào tất nhưng đã ở vào náo động trước giờ. Dương Vũ điều khiển mặt trời cổ chiến thuyền, một thân một mình từ tổ trong huyệt rời đi. Rất nhanh liền trở lại cửu thiên thập địa trong. Dương Vũ cũng không có dừng bước lại. Nửa tháng sau liền một lần nữa buông xuống thiên thần trong thư viện. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà vừa mới trở lại thiên thần trong thư viện, Dương Vũ con ngươi liền ngưng tụ lại tới. Giảm rất nhiều người, Thạch Hảo, Nguyệt Thiền, ma nữ các loại người đều không tại. Dương Vũ đi vào trưởng lão ở chỗ đó, nhưng là lại không có bất kỳ ai. Thiên thần thư viện sở hữu trưởng lão đều rời đi. Chuyện gì phát sinh? Dương Vũ nhíu mày. Hắn bất quá bế quan mấy năm mà thôi. Giống như thời gian không nên liền đã đến xuất phát biên hoang thời điểm. Dương Vũ đi vào tu hành tiên cổ pháp địa vực tìm kiếm một số người quen. Cuối cùng, Dương Vũ tìm tới đằng xà tộc công chúa, lúc trước vì kia dáng người bốc lửa tiên tử. Dương Vũ đằng xà tộc công chúa nhìn thấy Dương Vũ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao một bộ gặp duyệt biểu lộ, Dương Vũ im lặng mở miệng. Chính mình 3 năm không hiện thân, có ít người còn đang lúc hắn chết a. Ngươi không phải đi tổ huyệt chỗ sâu, về không được sao? Nhìn lấy Dương Vũ, đằng xà tộc công chúa rất lợi hại kinh ngạc. Lúc trước thiên thần thư viện tu hành đương thời pháp nhân 1 năm sau trở về, nhưng lại duy chỉ có thiếu Dương Vũ. Mà từ thánh viện mấy tên thiên kiêu trong tai nghe được, Dương Vũ qua tổ huyệt chỗ sâu, tồn tại không rõ cùng chạm ta cảnh tổ linh khu vực. Đến mọi người cảm thấy Dương Vũ có thể trở về, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Nhưng là 3 năm qua đi, phần lớn người đều cho rằng Dương Vũ đã vẫn lạc tại tổ trong huyệt. Không rõ là rất lợi hại dược gì lực lượng, một số thời khắc chí tôn đều có thể chạm. Huống chi còn có chạm ta cảnh, thậm chí rất cường đại tổ linh. Loại sinh linh này được trời ưu ái, trời sinh chiến lực cường đại. Cho nên, cùng Dương Vũ lại sầu oán nhân kết luận Dương Vũ đã chết. Mà rất nhiều người cũng đều không khác mấy là ý tưởng này. Há qua tổ huyệt chỗ sâu nhất tu hành, đi tới đi lui liền tốn hao thời gian rất lâu, còn cần tu hành. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Đến hạch tâm cấm khu thời điểm, Dương Vũ liền nghĩ đến cửu thiên thập địa trong sẽ có người truyền lại từ chính mình thân tử đạo tiêu. Ngươi cái tên này cũng là một cách đồ biến thái. Tổ trong huyệt, liền liền thư viện trưởng lão, tộc ta đại năng đều nhiều nhất chỉ có thể đến tới tam trọng khu vực. Đằng xà tộc công chúa sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Tổ linh rất cường đại, mà lại không chỉ có tổ linh cường hãn, còn có hắc án không rõ. Càng đi chỗ sâu, càng là khủng bố. Không có gì đặc biệt, cũng là cổ tinh đạo tắc càng thêm cường đại một số. Dương Vũ khoát tay nói đến, mỉm cười. Bất quá đi, phát sinh ở trên thân thể ngươi cũng là không kỳ quái. Luôn cảm giác ngươi chính là đến sáng tạo các loại kỳ tích. Đằng xà tộc công chúa nhìn lấy Dương Vũ, nét mặt tươi cười như hoa, đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Cái kia, hỏi ngươi một việc, thiên thần thư viện cùng cửu thiên thập địa phát sinh cái gì không? Vì cái gì người cũng không thấy? Dương Vũ rất lợi hại nghi hoặc hỏi thăm đằng xà tộc công chúa. Dương Vũ nói cho hết lời, đằng xà tộc công chúa mặt liền chìm xuống, vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Dị vực đến Dương Vũ nhíu mày, không sẽ tự mình bế quan 3 năm, thật liền trực tiếp chiến sự buông xuống a? Là dị vực đến, đại xích thiên như nay sinh linh đổ thán, bị tàn sát. Đằng xà tộc công chúa gật đầu. Các nàng thái cổ đằng xà nhất tộc liền tại đại xích thiên, bây giờ liền chỗ ở chiến sự trong. Nếu không phải nàng tại đột phá biên giới, đã sớm qua tham chiến. Đại xích thiên Dương Vũ con ngươi lói lên, buông lỏng một hơi. Như thế nói đến lời nói, cũng không phải là quá khẩn cấp thời điểm. Hiện tại chỉ bất quá náo động ban đầu, chính thức sát phạt còn cần không thời gian ngắn mới có thể buông xuống. Nhìn ngươi bây giờ dung hợp đạo chủng nhanh xong viên mãn, muốn hay không cùng nhau qua đại xích thiên? Trên đường ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Dương Vũ lấy ra mặt trời cổ chiến thuyền, sau đó nhìn về phía đằng xà tộc công chúa hỏi. Tốt, đằng xà tộc công chúa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền leo lên cổ chiến thuyền. Dương Vũ khẳng định đã đột phá hư đạo cảnh, mà lại khẳng định có thể cho nàng chỉ điểm minh bạch. Qua đại xích thiên trên đường, chính mình chỉ sợ cũng có thể đột phá. Đi thôi, Dương Vũ gật đầu. Đối đằng xà tộc cung chủ gật đầu, leo lên mặt trời chiến thuyền, trực tiếp thôi động, hóa phá hư không, bắt đầu từ cửu thiên thập địa bên trong tòa cổ trận rẽ qua, hướng đại xích thiên mà đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 111 chương 1107 buông xuống đại xích thiên. Chiến thuyền như mây che đậy bầu trời, ngàn vạn chiếc đại thuyền, từ sơn thể lớn đến ngôi sao lớn, cái gì cần có đều có. Líp nha líp nhíp, đem không trung triệt để bao trùm ở. Không nhìn thấy thái dương, như là đêm tối tiến đến. Có chân long tiếng kèn vang vọng, sở hữu thân tàu đồng loạt động, bay ngang qua bầu trời. Như thiên binh thiên tướng xuất chinh, chấn động núi sông trời trăng. càn khôn đều tại theo run rẩy một ta thạch đài to lớn. Tuyên khắc vô cùng phù văn. Sinh ra sáng chói quang huy. Mở ra rộng lớn thông đạo. Như là mở ra đại vũ trụ thông đạo. Vô cùng phong quyển. Thiên địa băng. Đông đảo chiến thuyền gào thét mà qua. Đồng loạt hướng về kia rộng lớn thông đạo phóng đi. Muốn đi trước đại xích thiên chiến trường. Cái này đã không tính là bình thường trên ý nghĩa không gian môn. Bởi vì quá lớn. Như là tinh vực sụp đổ. Dẫn đến thời không vặn vẹo. Không bình thường rung động. Giết a. Ngăn trở gì vực hung linh có người gầm thét. Dâng lên trận trận mây khói sát khí. Theo một con thuyền cổ sáng lên. Vân quang bành trướng. Chiến khí cuồn cuộn giết. Ngăn trở gì vực móng ngựa. Thủ ta non sông. Bảo đảm ta cương thổ. Hộ vợ ta nhi phụ lão một chiếc lại một chiếc chiến thuyền toàn bộ vọt lên. Phát ra chói mắt ánh sáng. Đi vào trong thông đạo. Đến. Dương Vũ cùng đằng xà tộc công chúa tiến vào cái này một cổ địa. Danh xưng 9 ngày một liên quan tới nó có rất nhiều truyền thuyết. Tràn ngập sắc thái thần bí. Bất quá. Hiện tại không trọng yếu. Còn có cái gì so gì vực xâm lấn càng gấp gáp hơn đâu. Cái này liên quan đến các tộc tộc vẫn cùng an nguy. Động một tí liền sẽ trên đời đều là diệt. Ban đầu cổ giới. Đã từng bị phân chia rất nhiều khu vực. Cửu thiên thập địa đều là do lúc bộ phận cổ địa. Về sau tiên cổ những năm cuối nhất chiến băng bị đánh sụp ra. Có chút cổ vực vĩnh viễn tiêu tán. Chỉ còn lại có cửu thiên thập địa những này khu vực. Đằng xà tộc công chúa mở miệng, nói với Dương Vũ. Sau đó, nàng lại mở miệng cho Dương Vũ giới thiệu nói. Đại xích thiên, lại từng tên là Ly Hận Thiên. Ta không cần nhiều nói các ngươi liền có thể minh bạch. Nó ẩn chứa quá nhiều di hận không có sai. Một kỷ nguyên nơi này giết máu chảy thành sông. Thi cốt như núi. Hận quá nhiều. Oán niệm quá vẹn toàn. Khó sửa ngày xưa tiếc nuối. Hắc ám náo động. Cái thế giới này quá buồn. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Vô luận là quá khứ, vẫn là đương thời, hoặc là tương lai, đều quá buồn. Sinh linh đồ thán, động một tí vạn ức sinh linh bị diệt, hết thảy đều quá bi thương. Hai người ngồi tại mặt trời trên chiến thuyền. Hướng biên cương mà đi. Đằng xà tộc công chúa sinh ở cách này một giới. Mười phần hiểu biết đại xích thiên. Đến đằng xà tộc công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, vô cùng ngưng trọng. Đại xích thiên biên cương liền tại phía trước. Đây là một mảnh vùng đất cổ thần bí. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao treo lơ lửng giữa trời. Cách rất gần. Phảng phất liền ở trên đỉnh đầu. Cùng với hỗn độn khí. Có thể nói, nơi này là tận cùng thế giới, là giới này biên giới. Càng về sau. Có thể nhìn thấy một số ngôi sao liền ngăn cản trên đường. Còn có một số tinh thần trụy lạc ở phía dưới minh mông bát ngát đại địa bên trên. Dương Vũ có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên tới loại địa phương này. Trước kia không có tại cửu thiên thập địa gặp qua loại cảnh tượng này. Ở phía dưới. Có một ít sơn mạch to lớn. Còn có một số đứng thẳng vào mây trời cao điểm. Chúng nó núi mặt lại cúp lấy một số không tính lớn ngôi sao. Thậm chí, một số to lớn cầu ngọn núi, hỗn độn khí tràn ngập trên đỉnh núi có Thái Dương đang nằm. Nơi này, như là tiên gia nghe đồn, cho người ta cảm giác không chân thật cảm giác. Các loại ngôi sao có treo lơ lửng giữa trời, có trực tiếp sinh trưởng tại mặt đất. Cái này không phải là ảo giác. Một số tinh thể thật là từ trên dãy núi sinh ra, hấp thu khai thiên thời đại hỗn độn tinh khí. Hóa thành tinh hạch. Sau đó dần dần rời đi mặt đất. Đại chiến đã mở ra. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn qua phía trước. Bởi vì chính thức tiến vào trung cực địa. Phía trước cổ địa. Có sơn mạch. Có cử tốc. Cũng có bình nguyên. Hảo hãn vô biên. Ghép lại với nhau. Hình thành biên cương. Lúc này, nó không giống ngày xưa như vậy yên tĩnh cùng tường hòa, có âm phong tại gào thét, có sinh vật đang khóc. Vừa mới tiếp cận nơi này, đã nghe đến gay mũi mùi máu tươi, cái này thực sự quá kinh người. Nhìn về phía trước, một tòa lại một tòa thành khuyết hủy diệt. hóa thành gạch ngói vụn, tường đổ, triệt để rách nát. Đến tại trên mặt đất căn liền tìm không được một bộ hoàn chỉnh thi thể, đều là tàn khuyết, huyết tương biến thành màu đen, xương cốt trở thành khối vụn. Quá thảm, không nhìn thấy một cái còn sống sinh linh. Phải biết, nơi này chính là có rất nhiều phàm nhân a. Đây là cư dân bình thường địa. Biên cương cũng là rất nhiều sinh linh nơi nghỉ chân, phát triển đến bây giờ nhân khẩu đông đảo. Cái này là bao nhiêu người a? Tối thiểu nhất có ít lấy ngàn vạn nhân khẩu. Đều chết thảm. Một cách đều không có còn lại đằng xà tộc công chúa thở dài. Trong lòng không dễ chịu. Mặt trời chiến thuyền hướng về phía trước. Bản thân nhìn thấy vỡ vụn thành trì càng nhiều. Bị một chảo xé mở. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên càng nhiều thành trì là bị cương phong chấn vỡ. Nhượng rất nhiều cao thủ cùng phổ thông sinh linh chết oan chết uổng. Một đường thấy. Căn cứ những sinh linh này nơi nghỉ chân đến tính ra. Những bộ lạc này. Thành trì nhân khẩu tổng lại tối thiểu nhất có ít ức. Cái này quá khốc liệt. Không có một cách nào người sống. Cho nên nghe được tiếng gào thét. Đó là bởi vì sinh hồn không cam lòng. Đang thét gào lấy. Tạm thời còn không có tiêu tán. Lờ mờ. Vượt khí ngập trời. Nơi này là địa ngục nhân gian phía trước nhất. Hắc khí bành trướng, xé sách thương không. Nơi đó tản ra khủng bố ba động. Đại xích thiên hùng quan ở nơi đó. Lấy tiên cốt dựng thành thành trì phế tích ở nơi đó. Sở hữu tội ác, sở hữu huyết tinh, sở hữu lệ khí đều chỉ hướng nơi đó. Nó là hủy diệt ngọn nguồn. Dị vực sinh linh chính là từ nơi đó toát ra triển khai giết hại. Bình nguyên, vùng núi, thâm uyên. Sở hữu địa hình đều đang run rẩy, bởi vì bên trong truyền đến nói nhỏ âm thanh, không cao lắm, nhưng là kinh thiên động địa, muốn đem toàn bộ thế giới sụp đổ. Bất quá, bây giờ biên quan cũng may đã ngăn cản được, cửu thiên thập địa đại năng đã buông xuống, đại trưởng lão bọn người đủ để ngăn trở lúc này xâm lấn địch nhân. Bất quá, bây giờ cảnh tượng cũng không thế nào đẹp mắt. Toàn bộ cửu thiên thập địa sinh linh trong phần lớn vẫn là bị áp chế lại. Căn liền vô pháp cùng dị vực sinh linh tương đương. Bất quá, rốt cuộc có một người xuất hiện, sắc mặt vàng như nến, nhưng lại cũng có vô địch chiến lực, rất mạnh. Người này xuất thủ, trực tiếp tế ra một đạo đen trắng sinh tử ánh sáng. Mặc dù không bằng Dương Vũ sinh tử nói, nhưng là xác thực có một tia ảo nghĩa. Người này rất mạnh, vừa mới ra tay, dị vực sinh linh liền bại trực tiếp bị chém thành ép phấn. Ô cửu thiên thập địa trong lại còn có vực này thiên kiêu sao? Dị vực người khẽ di một tiếng. Nhưng rõ ràng nhất không để trong lòng. Mà lại, cái này sử dụng đen trắng sinh tử người ánh sáng rõ ràng trạng thái không được. Bây giờ càng là lo ra đầy máu. Vận dụng đen trắng sinh tử ánh sáng sau bị phản phệ. Ẩm chứa một tia sinh tử đạo lực lượng. Ngươi nhưng là có không kém cơ duyên. Từ bên trong cấm địa sinh mệnh đến. Có cơ hội. Ngược lại là muốn đi nơi đó phỏng vấn một phen. Bất quá. Ngay tại tiên viện trưởng lão mang theo người này xuống dưới dưỡng thương lúc. Một thanh niên dẫn một vị áo đỏ vưu vật buông xuống. Thanh niên chính là Dương Vũ trực tiếp đi đến người này trước người. Nhấn một ngón tay ở tại mi tâm. Sinh tử đạo lực lượng đang hiện lên trợ giúp người này trực tiếp trưởng khống đen trắng sinh chết sạch. Đồng thời, này sắc mặt người khôi phục, bành trướng sinh cơ từ kỳ thể nổi hiện lên, như là tân sinh. Sở Sơn Hà. Khôi phục tiên viện. Thánh viện các loại trưởng lão không dám tin. Sở Sơn Hà thương tổn chính là đen trắng sinh tử ánh sáng dẫn đến. Bọn họ những này đại năng đều không có thủ đoạn trị liệu. Nhưng là... Dương Vũ vẹn vẹn nhất chỉ. Không chỉ có nhượng Sở Sơn Hà thương thế khôi phục. Còn trực tiếp chấn áp đen trắng sinh tử ánh sáng. Cái này Sở Sơn Hà 50 vạn năm đều còn không có làm đến sự tình. Dương Vũ thiên thần thư viện phương hướng. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão. Còn có Thạch Hảo. Nguyệt Thiền. Ma nữ bọn người đang kinh ngạc thốt lên. Tràn ngập kinh hỉ sắc.